Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ấn chung cửa rất lâu mà không ai mở. Đi ra ngoài tòa nhà, hắn nhìn thấy Âu Thanh Nhân qua cửa sổ. Ánh đèn tắt, hiện giờ là giờ cơm tối, hắn sẽ đi đâu? Hắn quay lại Lam Hương Cầm, thấy Trương Khả Hân đang trong bếp gọt vỏ khoai tây. Hắn hỏi nàng đang làm gì. Trương Khả Hân khó có thể giận dữ, thở phi phi nói, xem ra phải đem Nguyệt Nguyệt đi thôi. Biểu tỷ nhà đó đêm qua không về, đứa trẻ đó đói bụng hai ngày rồi, chẳng ai quan tâm. Hắn hai ngày không về nhà, La Viêm Lân hỏi. Trương Khả Hân ngẩng đầu lên, người biết người đó, Âu Thanh Nhân, người chắc cũng gặp qua hắn. Là hắn, có ấn tượng không? Không nhớ rõ. Trương Khả Hân cúi đầu tiếp tục gọt khoai tây. La Viêm Lân cảm thấy càng ngày càng hoang mang về Âu Thanh Nhân. Nếu phải tạo chân dung cho hắn thì người này thật khó nắm bắt. Hắn không có tính cách rõ ràng, ngoài một khuôn mặt đẹp, cách sống của hắn có thể nói là vô vị. Nhưng La Viêm Lân nhìn qua ánh mắt của hắn lại có thể cảm nhận được sự dãy rủa và bất an ẩn sâu trong tâm hồn hắn. Cảm giác này gần như ngay từ lần đầu tiên gặp hắn đã xuất hiện. Hơn nữa, người này dường như có liên quan mật thiết với người phụ nữ Lam Hương Cầm. Vậy thì rốt cuộc là vì lý do gì người đàn ông này giấu kín bí mật gì trong lòng? Hắn và vụ án giết người phân xác kia có liên quan gì không? Liệu có điều gì sâu xa? Món ăn mà Trương Khả Hân làm rất thơm, người yêu thích ẩm thực sẽ không bỏ qua. Trứng cuộn, sợi khoai tây, dưa chuột trộn lẫn, dù là món bình thường nhưng ăn vào lại rất ngon. Ba người ngồi quây quần quanh bàn, đồ ăn nóng hổi. Nếu lúc này có ai vào phòng, họ sẽ tưởng rằng đây là một gia đình ấm áp. La Viêm Lân luôn cố gắng tưởng tượng cuộc sống của người khác, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu như chính mình kết hôn, có con thì sẽ ra sao. Nếu như hắn chỉ là một nhân viên bình thường, có một người vợ xinh đẹp, hiền lành, một đứa con đáng yêu, một đôi cha mẹ vui vẻ, liệu cuộc sống ấy có hạnh phúc hơn hiện tại của hắn không? Trương Khả Hân chỉ lo cho Nguyệt Nguyệt, gặp thức ăn cho nàng, không để ý đến La Viêm Lân đang nhìn nàng đăm đăm. Sau khi ăn xong, Trương Khả Hân muốn kéo Nguyệt Nguyệt đi, nhưng Nguyệt Nguyệt lại bướng bỉnh không chịu đi. Trương Khả Hân không vui, bắt đầu quở trách nàng, mẹ không quan tâm ngươi nữa, nam nhân kia cũng không cho ngươi ăn, sao người còn muốn ở lại đây? Nguyệt Nguyệt cúi đầu, mũi chân không ngừng rủi đất, lẩm bẩm, mẹ quản, mẹ sẽ về, đợi mẹ về. Trương Khả Hân tức giận quay ba vòng tại chỗ. La Viêm Lân tưởng rằng nàng sẽ bế Nguyệt Nguyệt lên và đi, nhưng cuối cùng Trương Khả Hân chỉ biết ấm ức bĩu môi, tốt, vậy ta sẽ ở lại, Trương Khả Hân nói. Nhưng ngay sau đó cô lại đưa ra một yêu cầu có vẻ hơi vô lý, muốn La Viêm Lân chuyển đến ở cùng. Mặc dù La Viêm Lân luôn bình tĩnh, nhưng lần này hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Vì sao vậy? Trương Khả Hân vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là một người sợ hãi khi ở nhà một mình ở nơi này thôi. Sợ hãi? La Viêm Lân vẫn không hiểu, nơi này chỉ có một cô bé nhỏ, đâu phải là một con quái vật, ta ở nhà người lạ, đi ngủ là sẽ cảm thấy sợ. Trương Khả Hân bĩu môi, ngươi có thể làm việc thiện một lần không? Dù sao ngươi cũng đã giúp ta rồi, chẳng lẽ giúp thêm một lần nữa cũng không sao? La Viêm Lân không biết cô đang ngày ảm đi thật lòng hay chỉ đang trêu đùa. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại nhận ra, nếu như Âu Thanh Nhân trở về, chắc chắn sẽ đến thăm Nguyệt Nguyệt. Nghĩ vậy, hắn quyết định đồng ý. Từ một liên hệ nào đó mà nói, nơi này từng có một người nghệ sĩ nổi tiếng, và giờ lại có một người nghệ sĩ khác sống ở đây. Ngày 3 tháng 12 chủ nhật, siêu nhẽo, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Mayako cuối cùng cũng mệt mỏi trở về thành phố Y Mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên sáng lên, hắn lập tức tìm Vương Thụ Lâm và nói, ta đã tìm ra chứng cứ xác thực, giờ lập tức điều tra Hokkaido phòng ăn. Vương Thụ Lâm có vẻ rất bất ngờ, hỏi vì sao. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, cũng không kém phần ngạc nhiên, các ngươi phái ta đi làm gì, không phải điều tra thân phận các nạn nhân sao? Ta đã tra được rồi, vụ án này có liên quan mật thiết đến Hokkaido phòng ăn. Người nói gì mà ta càng nghe càng không hiểu? Vương Thụ Lâm nói, ta sẽ kể cho ngươi, ngươi sẽ hiểu ngay. Không cần đâu, ngươi đừng làm khó dễ. Vương Thụ Lâm vội vàng khoát tay, hung thủ đã bị bắt, tổ chuyên án đã giải tán, sáng mai lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức hội chúc mừng chúng ta. Còn điều tra gì nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cảm thấy mình như quả bóng bị xì hơi. Cả người đùa tôi à? Sớm biết vậy, tôi và Minako đã ở lại Quý Châu thêm vài ngày thì tốt biết bao. Đợi nàng có bụng lớn rồi về. Hắn không cam lòng nên đi tìm La Viêm Lân. Lúc này hắn ngạc nhiên khi thấy La Viêm Lân đứng bên cạnh một cô nương như hoa như ngọc, còn có một tiểu nữ hài bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên há hốc miệng, bình thường thấy tiểu tử ngươi ít nói, không ngờ hành động lại nhanh vậy. Minako bên tôi còn chưa có tin gì, mà bên ngươi con cái đã lớn thế này rồi. Trương Khả Hân lập tức đỏ mặt. Minako từ phía sau đâm vào Mộ Dung Vũ Xuyên, người chỉ biết nói lung tung. Chúng ta mới rời đi có một tuần, mà ga đẻ trứng cũng không nhanh như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu, bây giờ còn dùng kích thích tố mà, nói không chừng sẽ nhanh chóng có kết quả. Sáng dấp cũng mau lớn, Trương Khả Hân lần trước bị Mộ Dung Vũ Xuyên làm khóc, lần này cũng sắp rồi. La Viêm Lân thấy vậy lên tiếng, hai người nếu không biết nói chuyện thì mau chóng rời khỏi đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Trương Khả Hân, thấy nước mắt của nàng đã lưng tròng, hắn ngượng ngùng gãi đầu, nghe nói các người đã bắt được hung thủ, miễn cưỡng bắt được, hung thủ chết trong lúc trốn chạy, gặp tai nạn xe cộ, vậy Vương đội trưởng có nói các người đã kết án rồi. La Viêm Lân không biểu lộ thái độ gì, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng tôi lại phát hiện một vấn đề, ta không phải vấn đề nhỏ, hắn nhìn qua Trương Khả Hân. La Viêm Lân nói, không sao, nàng nghe một chút cũng không sao, Lam Hương Cầm và Trương Ngọc Hồng, những manh mối chính là do nàng cung cấp. Mộ Dung Vũ Xuyên đang muốn nói tiếp, nhưng hắn nhận ra Trương Khả Hân đang nhìn hắn đầy tò mò, và cố ý nở một nụ cười lạnh với nàng. Ngươi nếu nghe xong mà về sau ba tám tám miệng, ta sẽ học Sagawa Izumi mà chặt ngươi thành từng đoạn, nấu canh ăn. Trương Khả Hân lập tức sắc mặt tái mét, Minako vội vàng an ủi nàng, đừng nghe hắn nói bậy, ta không phải vẫn sống rất tốt sao. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang La Viêm Lân, lúc này sắc mặt hắn đã trở nên nghiêm túc, khác hẳn vẻ vui vẻ lúc trước. Hắn nói, ba nạn nhân đều đã được thẩm tra, thân phận của các nàng giống như Lam Hương Cầm, đều là những người không có hộ khẩu. Thực ra, khi chúng ta điều tra ở Du Vạn Thôn, rất nhiều người ở đó cũng như vậy, phí nga, chỉ nhân trăm trồn, họ hầu hết đều là những nữ nhân trẻ tuổi sinh, ra ngoài kế hoạch hóa gia đình, và không có hộ khẩu. Đồng Yến, một thương nhân ở Quý Châu, cố tình đưa những nữ nhân không có hộ khẩu đến thành phố Y, sau đó giới thiệu họ vào Minh Châu khách sạn làm việc, cô ta từ đó thu được hơn trăm vạn hoa hồng. Xem phim sấy xem phim miếu mày, logic này nghe rất khó thuyết phục. Xin nguyên toa một chính, giới thiệu công việc như thế nào mà có thể thu được lợi nhuận lớn đến vậy? Một phần vì chính logic này không thể lý giải được, nên chắc chắn trong đó có nguyên nhân gì đó. La Viêm Lân, đây là ngươi phỏng đoán hay đã tìm ra chứng cứ xác thực? Ánh mắt của La Viêm Lân chứa đầy sự nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt một cuốn sổ bìa làm trước mặt La Viêm Lân, đây là Đồng Yến. La Viêm Lân nhận lấy và lật xem. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, trên mười mấy trang đầu là danh sách các tên người không có hộ khẩu, dù trà ở cục công an, cục dân chính hay trong các mạng lưới, chúng ta cũng không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về họ. Họ hoàn toàn biến mất trong xã hội này, vì vậy một khi hung thủ ra tay với những người này, chúng ta không thể truy cứu được gì, nhưng ta không muốn nói về điều đó. Ngươi để ý mấy trang sau không? La Viêm Lân nhìn kỹ, trước đó xuất hiện những cái tên, phần lớn đều được lặp lại một lần nữa, đúng, theo những gì ta thấy. Đồng Yến đang tiến hành một số giao dịch nào đó, khi giao dịch thành công, những nữ nhân đó sẽ được ghi vào danh sách. La Viêm Lân gật đầu, còn nữa, ta đã thông qua công an tỉnh Quý Châu điều tra tài khoản ngân hàng của Đồng Yến. Trong khoảng 2-3 năm qua, nhiều lần có khoản tiền khổng lồ được gửi từ Minh Châu khách sạn trên một trang sổ ghi chép. Ở đầu trang có một chữ cái, ao nghỉ viết bằng bút thô. Chữ cái này rất có thể đại diện cho Minh Châu khách sạn, cuốn sổ này chính là sổ sách của Đồng Yến. Trương Khả Hân bỗng nhiên chen vào, nói ý người là, Đồng Yến dùng việc giới thiệu công việc làm cái cớ để bán chúng ta vào khách sạn ở thành phố Ý. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, người có hộ khẩu không? Phàm, có đấy. Vậy thì chuyện này không liên quan đến người, nhưng mà ta cảm thấy Đồng Yến rất tốt. Nếu không phải cô ấy, làm sao chúng ta tìm được công việc tốt như vậy? Không chỉ riêng ta, rất nhiều người đều nhận được sự giúp đỡ từ cô ấy và rất cảm kích cô ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, tiểu nhã còn quá ngây thơ, có biết hay không, thiện lớn mà không phải là thiện. Xã hội bây giờ không có lợi thì không ai dậy sớm. Các ngươi và cô ta không có quan hệ gì ở Quý Châu, vậy tại sao cô ta lại giúp đỡ các người? Trong mắt ta, cô ta chỉ đang dùng việc thiện để che giấu mục đích xấu xa của mình. Trương Khả Hân có vẻ không phục, trương mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lòng tự nhủ, liệu có ai tệ hơn ngươi không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn La Viêm Lân nói, nếu nàng thực sự trong sạch, sao lại bị người ta thiết kế giết chết? Hơn nữa, người giết nàng lại chính là trợ lý giám đốc khách sạn Minh Châu, Tồn Hạo. La Viêm Lân đã sớm biết tin này, vì vậy không có vẻ ngạc nhiên, trái lại Trương Khả Hân lại bị sốc, không thể ngậm miệng. Cả hai nạn nhân mà nàng biết đều đã chết, nàng không hiểu sao Đồng Yến lại bị giết, càng không thể tin được Tôn Hạo lại chạy đến Quý Châu giết người. La Viêm Lân tiếp tục, tổ chuyên án đi đã giải tán, nhưng ta vẫn có thể thông qua con đường khác để điều tra về Minh Châu khách sạn. Hắn thay đổi lời nói, tuy nhiên dù ngươi chỉ ra nhiều điểm đáng ngờ, nhưng việc điều tra thực sự không hề dễ dàng. Hơn nữa, dù là Minh Châu khách sạn hay Đồng Yến đều không trực tiếp liên quan đến vụ án ăn thịt người, có thể giữa bọn họ chỉ có liên quan đến các hành vi phạm tội kinh tế, khó mà xác định. Vậy người có ý định giống như Vương Thụ Lâm bỏ cuộc sao? Đương nhiên không phải. Vụ án ăn thịt người này còn có một số điểm đáng ngờ chưa được làm rõ, ta muốn tìm hiểu kỹ hơn. Điểm đáng ngờ là gì? Âu Thanh Nhân, hắn thế nào? Hung thủ đã chết, hắn bây giờ cũng mất tích. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, ta cũng có một bất ngờ cho ngươi, ta đã gặp Lam Hương Cầm. Cái gì? La Viêm Lân sắc mặt thay đổi, chuyện khá kỳ lạ, không thể chỉ nói một hai câu cho rõ ràng. Tóm lại, nàng suýt giết ta, lại cứu được mạng ta, bây giờ ta vẫn không hiểu rõ, nàng muốn làm gì? La Viêm Lân dù thông minh đến, đầu cũng không thể hiểu được nguyên nhân trong chuyện này. Trương Khả Hân không kìm được hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, vậy biểu tỷ của ta có nói gì về con gái nàng, Nguyễn Nguyệt không? Hai từ đó nàng không muốn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời không biết trả lời thế nào. Bởi suy nghĩ của nữ nhân và nam nhân luôn rất khác nhau. Hắn không thể từ vụ án giết người chuyển ngay sang vấn đề gia đình như vậy. Minako lên tiếng, vẻ ngạc nhiên nói, không trách được. Ta luôn cảm thấy vẻ ngoài của người rất giống trong tấm ảnh Lam Hương Cầm. Hóa ra các người là thân thích, cả hai đều xinh đẹp như vậy. Trương Khả Hân thích được khen, cười tủm tỉm sờ sờ mặt mình, người cũng rất xinh đẹp đó. Nhưng tại sao biểu tỷ người lại bỏ rơi con cái của mình? Minako hỏi, ngươi tin không? Trương Khả Hân hỏi lại, ta không biết, dù sao ta là không làm được chuyện như vậy, ta cũng vậy. Nhìn cô bé này nhỏ như vậy, thật đáng thương, đúng, đúng thật là quá đáng. Hai nữ nhân khi đã bắt đầu nói chuyện về gia đình thì như không dừng được, tự nhiên bàn tán không ngừng. Mộ Dung Vũ Xuyên và La Viêm Lân chỉ có thể nhìn nhau, đổ mồ hôi, quá điên cuồng. Im lặng, nữ nhân thì luôn thích tám chuyện, chẳng phân biệt tuổi tác, đẹp hay xấu, cũng chẳng phân biệt quốc tịch. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako vừa bước vào nhà, đã thấy Khâu Thi Yên ngồi trên ghế salon, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, tư thế của nàng như một con hổ đang rình mồi. Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako cảm thấy không khí căng thẳng, bất an. Khâu Thi Yên mở lời trước, thần sắc dịu dàng nhưng không thiếu phần lạnh lùng, chào mừng hai người trở về, các ngươi mất tích lâu như vậy, ta còn tưởng sẽ không thấy các ngươi quay lại nữa. Nàng nói với giọng lạnh lẽo nhưng khiến người khác rùng mình. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng cười gượng, hay, người có phải lại đang ôn lại kịch bản phim kinh dị của ngươi không? Khâu Thi Yên quay sang Minako, vẫy tay gọi nàng lại gần. Minako không hiểu chuyện gì, bước tới, Khâu Thi Yên nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi sờ sờ bụng nàng, hỏi đi kiểm tra sức khỏe rồi sao? Là con trai hay con gái? Minako ngượng ngùng đỏ mặt, lắp bắp, ta, không có gì cả. Không có gì thì sao phải xấu hổ, hay là gì thì chịu. Nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, biện pháp phòng ngừa phải làm tốt đấy, ngươi không biết đâu. Mộ Dung ghét nhất là mấy đứa trẻ con. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, lúc nào ta nói vậy, chúng ta bị nhốt trong căn phòng đó. Khi ngươi ôm ta ngủ, ngươi chính miệng nói thế. Có sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cào đầu, cố nhớ lại. Minako tức giận, hét lên với Khâu Thi Yên, ta và hắn chẳng có chuyện gì cả. Từ đầu ra đứa trẻ, ngươi nghĩ sao, để hắn sinh đứa đi. Sinh thì cứ sinh đi. Nói rồi nàng ba rét răng, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một cái rồi giận dữ đóng sập cửa lại. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, nhà đầu này đi Quý Châu ăn chút ớt, tính tình thay đổi nhanh quá vậy. Khâu Thì Yên lại vui vẻ, bây giờ nàng cũng không tệ lắm, ta còn lo lắng ngươi bị nàng cắn chết đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên suy tính một hồi, quyết định phải tận dụng từng giây, đuổi kịp xe tàu lão đầu, xử lý mọi chuyện trước khi hắn tìm đến con gái, chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng. Đi thôi, hôm nay ta sẽ mời các ngươi ăn tiệc. Đi đâu? Lần trước ngươi không thấy vui sao? Đi ăn nữ thể thịnh à? Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng rất nhanh, ta mời chắc không tốt đâu. Khâu Thì Yên khách sáo nói, nhưng mắt nàng lại sáng lên, không có gì không tốt, ta cũng không ăn giấm đâu, nam nhân mà, sao lại không thể để cho họ vui vẻ. Nửa giờ sau, Minako mặc trang phục chỉnh tề, đi bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên. Khâu Thì Yên trong lòng đắc ý, nghĩ thầm, tiểu thư còn non lắm, hôm nay không phải Mộ Dung Vũ Xuyên ta mời, mà là ngươi, cô bé Á Vi nhỏ. Chờ một lát sẽ có trò hay để xem. Khâu Thi Yên âm thầm lên kế hoạch, trò hay chính là ông giám đốc tổng công ty công nghệ Michel. Nàng cố tình hẹn Michel đến một nhà hàng ở Hokkaido, chuẩn bị dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đến. Thực ra, bọn họ đã gặp nhau lần trước khi ăn cơm, và lần này, xem chết, Khâu Thi Yên đặc biệt giới thiệu Minako với Michel. Cô còn làm bộ thân mật, ghé vào vai rộng của Michel, thì thầm vài câu. Michel ngay lập tức nhìn lại Minako, ánh mắt say mê sáng lên, rồi đột nhiên giơ tay lên. Tay lớn với những lọn tóc quăn, nắm lấy tay Minako và lắc mạnh. Rất vui được gặp, rất vui được gặp. Tôi cũng là một fan hâm mộ trung thành của ngài, Michel nói. Mộ Dung Vũ Xuyên liền hỏi Khâu Thi Yên, ngươi vừa rồi nói gì với hắn vậy? Khâu Thi Yên mỉm cười không đáp. Nàng vừa rồi đã nói với Michel, người này chính là nữ diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản Sora Aoi. Lần trước, nàng đã đưa cho Michel một số đĩa CD, trong đó nàng là nữ diễn viên chính. Bây giờ Michel đã gặp chính chủ. Sora Aoi hiện đang mang danh du học sinh đến Trung Quốc học tập. Hầu Thi Yên hy vọng Michel và Minako sẽ trở thành những người bạn thân thiết. Minako vẫn ngây ngô tưởng rằng người Mỹ ai cũng nhiệt tình như vậy. Lần này, bọn họ không ăn ở nữ thể thịnh hay liều nhất. Hầu Thi Yên muốn Michel toàn tâm toàn ý tập trung vào Minako. Nhìn thấy Michel có ấn tượng rất tốt với Minako, nàng cảm thấy hài lòng. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên phản ứng nhanh nhạy, nhưng hắn vẫn có điểm yếu chí mạng. Hầu Thi Yên cố ý ngồi cạnh hắn, lùi lén lút dùng ngón tay vẽ vòng trên đùi hắn, khiến cho Mộ Dung Vũ Xuyên dần dần mất tập trung. Nàng lại khẽ hé môi, thổi một lan hương vào Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn chóng mắt. Ba ngày trôi qua, lễ kỷ niệm công tác phá án của cảnh sát thành phố Y đã kết thúc. Vương Thụ Lâm dẫn đầu tổ chuyên án, tất cả các thành viên đều được khen thưởng, nhận huy hiệu và cờ thưởng vô số. Các phương tiện truyền thông cũng không ngừng ca ngợi thành tích của họ trong vụ án, khiến dư luận xôn xao. Vụ án mà lòng người vẫn còn ám ảnh cuối cùng cũng có kết thúc. Trong ba ngày này, La Viêm Lân đã tranh thủ tìm hiểu về Minh Châu khách sạn. Đồng Yến đã giới thiệu rằng có không ít người từ Quý Châu đến làm việc tại khách sạn, đa phần là công việc cấp thấp với thu nhập khiêm tốn, không có gì bất thường ở đây. Trong ba ngày này, Âu Thanh Nhân vẫn chưa xuất hiện. Sanya Hồn Chắc, Sagawa Izumi mỗi ngày vẫn đến khách sạn đọc sách, buổi chiều đi dạo biển. Hắn còn học được vài câu tiếng Đông Bắc, gặp người thì chào hỏi, đối xử với mọi người rất thân thiện. Nghe nói hắn đã bắt đầu viết lại nhật ký du lịch. Nguyệt Nguyệt vẫn cứ nằm ngủ trên ghế salon mỗi ngày, đợi Lam Hương Cẩm trở về. Trương Khả Hân thì vẫn đang làm những bộ đồ của nữ thể thị. Tuy nhiên lần này, nàng mua thêm một bộ để dành cho Nguyệt Nguyệt. Tất cả những gì hình thành nên xã hội đều có sự tồn tại, dù là hài hòa hay không, cuối cùng cũng bị xã hội mạnh mẽ hấp thụ, tạo thành những đơn vị có hình thức giống nhau. La Viêm Lân vẫn đang chờ kết quả kiểm tra thi thể từ Seto Sugimoto. Nhiệm vụ chính của hắn tại thành phố Ý là giám sát Seto Minako. Nếu kết quả kiểm tra thi thể xác nhận rằng thân thể đó là Manoruri, hắn sẽ lập tức bắt giữ Minako. Ngược lại, hắn phải bảo vệ an toàn cho Minako. Vụ án xác chết không ngờ lại khiến hắn rơi vào tình thế phức tạp ngoài dự liệu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ở một thành phố nhỏ vùng Bắc lại xảy ra một vụ án giết người tàn bạo và xảo quyệt đến như vậy. Vụ án này phức tạp vượt xa nhiệm vụ của hắn lần này. Hắn vui mừng bị cuốn vào các tình tiết của vụ án nhất, cố gắng tìm kiếm và phân tích mọi manh mối rối rắm, những nhân vật đủ loại uồn uồn kéo đến, từ thiện lương, âm hiểm nhiệt liệt, lạnh lùng trong suốt cho đến hỗn độn, tất cả như những diễn viên đang dần hóa trang lên sân khấu, khiến người ta không thể phỏng đoán, không thể suy đoán được gì. Đột nhiên, vở kịch im bặt, kết thúc, hắn vẫn sa vào trong đó, cảm giác như không biết làm sao để thoát ra, không hiểu vì sao. Hắn lại nghĩ đến việc đi gặp Sagawa Izumi một lần nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp hắn. Trong thế giới này, hắn có hai người không muốn gặp nhất, một là Sagawa Izumi, hai là Kiều Khải. Chỉ có bọn họ mới có thể nhìn ra những điểm yếu của người khác. Hắn đi lòng vòng quanh khu vực nơi mình ở, rồi lại đứng trước cửa nhà Âu Thanh Nhân. Hắn thậm chí mong muốn mình có thể quay đầu lại vào một khoảnh khắc nào đó và nhìn thấy Âu Thanh Nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng. Thực tế, Âu Thanh Nhân từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hắn gọi cho Âu Thanh Nhân về công việc ở công ty sinh vật tố hóa cổ phần và được biết Âu Thanh Nhân đã ba ngày không đi làm. Hắn tiếp tục hỏi Trương Khả Hân về phó tổng quản lý Trang Viên Viên của phòng ăn, gần đây đang làm gì? Vẫn như thường ngày thôi. Trương Khả Hân không hiểu La Viêm Lân muốn hỏi gì. Người có bao giờ thấy bạn trai của Trang Viên Viên ở phòng ăn không? Không có. La Viêm Lân không hỏi nữa. Hắn đang tự hỏi Âu Thanh Nhân có thể đi đâu được. Chẳng lẽ hắn đang ở cùng Lam Hương Cầm? Suy nghĩ này đột ngột nảy ra khiến La Viêm Lân giật mình. Hắn luôn cảm thấy rằng mối quan hệ giữa đôi nam nữ này và vụ án kỳ quái này có một mối liên hệ nào đó. Nhưng rốt cuộc là mối liên hệ gì? Liên tiếp ba ngày, Michel tiên sinh mỗi ngày đều mời Khâu Thi Yên dẫn nàng đi khắp các nhà hàng cao cấp trong thành phố Y. Khâu Thi Yên tinh tế nhận ra ý đồ, khai trang ngỏng hoảng hoảng, mỗi lần đều mời Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako cùng tham gia, rồi tìm cách ngăn cản Mộ Dung Vũ Xuyên, tạo cơ hội cho Michel và Minako được riêng tư trò chuyện. Minako có vẻ khá mê mẩn với người đàn ông trung niên học thức phong phú, cả hai thường xuyên bàn luận về nghệ thuật và văn hóa, rất hợp nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên không mấy quan tâm, hắn cũng không phải người ngốc. Thêm vào đó, Michel lại tỏa ra một mùi hương kích thích mạnh mẽ, chỉ cần trong bán kính 100 mét, ai cũng có thể ngửi thấy. Một ngày, hắn kéo Khâu Thi Yên đến một nơi vắng vẻ, hỏi: "Ngươi đang làm trò gì vậy? Ngươi nói ta đang làm gì? Sao ta lại không hiểu được?" Khâu Thi Yên ra vẻ vô tội: "Đừng giả bộ ngốc." Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn về phía Michel và Minako. Cái lão sắc là người Mỹ kia, nước bọt cũng sắp rơi xuống bàn chân rồi. Có phải các người đang giả vờ không? Thôi đi, Khâu Thi Yên kiêu hãnh đáp. Dù sao ta cũng là người có thân phận, đâu có rảnh lo lắng mấy cái tiểu tâm tư này. Là con nhóc Nhật Bản kia không kìm chế được thôi. Thân hình nàng ấy dai ngoãng, cái mông vểnh lên. Sao có thể trách người khác? Hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên không vui. Thật ra Michel có thể nói là sự nghiệp thành công, eo thắt bạc triệu, không thiếu nữ trẻ nào thích hắn. Nói không có lý do gì cũng không phải. Một công ty chữa bệnh chẳng đáng ra mấy đồng tiền. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng đáp, 1.000 vạn, 2.000 vạn. Khâu Thi Yên đáp lại, đây không phải là mấy cái xưởng chữa bệnh nhỏ đâu. Công ty này tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Sinh vật. Tài sản không chỉ có vậy đâu. Michel là người đứng sau rất nhiều ngành nghề lớn. Còn có, Khâu Thi Yên nháy mắt, chúng ta thường đến Minh Châu khách sạn, hắn đã sở hữu hơn phân nửa cổ phần ở đó, là tổng giám đốc thực sự. Trang Vĩ chỉ là giám đốc điều hành thôi, người cao cấp làm công cho hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Khâu Thi Yên không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi này càng lạnh lùng lại càng thu hút, không kìm được, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực hắn, vừa nói, các ngươi đàn ông đều không biết thương hương tiếc ngọc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng một lúc, lại nhạt hỏi, vậy nghĩa là Michel sở hữu cổ phần Minh Châu khách sạn sao? Đương nhiên rồi, có người nói trước khi Michel mua lại, Minh Châu khách sạn không có khí chất như thế. Sau khi hắn thu mua, khách sạn này mới trở thành khách sạn cấp sao hàng đầu ở ba tỉnh Đông Bắc. Trang Vĩ chỉ là giám đốc điều hành thôi, là người làm công cao cấp. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Khâu Thi Yên nhìn thấy vậy, không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này càng lạnh lùng lại càng thêm hấp dẫn. Nàng không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng đập lên ngực hắn, làm ra vẻ nũng nịu. Mộ Dung Vũ Xuyên định lấy điện thoại di động ra gọi cho La Viêm Lân, nhưng lại do dự. Hình như La Viêm Lân cũng không tin tưởng hắn hoàn toàn. Dĩ nhiên, hắn cũng không tin tưởng La Viêm Lân. Hiện giờ, hắn và Minako gần như ngang hàng với những kẻ phạm tội. Người duy nhất họ có thể tin tưởng là chính mình. Nếu như suy nghĩ của mình chính xác, thì đây rõ ràng là cơ hội để lấy công chuộc tội. Tại sao không tự mình nắm lấy công lao này? Hắn nhìn sang Khâu Thi Yên, thấy nàng đang cười đắc ý. Khâu Thi Yên có vẻ hơi hoảng, tưởng rằng mình đã trêu chọc Mộ Dung Vũ Xuyên thành công. Người có thể giúp ta một chuyện không? Cái gì chuyện gì? Khâu Thi Yên suy nghĩ một chút, muốn đặt yêu cầu sao cho phù hợp, không thể quá ép buộc mà lại không thể để hắn tuột mắt. Người có thể giúp ta vào thực tập ở công ty Michel sinh vật khoa học kỹ thuật không? À, Khâu Thi Yên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, nàng có chút thất vọng. Người không phải cũng thích Michel sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu đùa, chọc vào trán nàng. Đầu óc người cả ngày chỉ toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Khâu Thi Yên mặt đỏ lên, vênh môi lên. Mộ Dung Vũ Xuyên ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng nói, ta muốn nhân cơ hội điều tra một chút. Cái gì? Ngươi điều tra? Khâu Thi Yên suýt nữa kêu lên. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng che miệng nàng lại, nhìn về phía Michel và Maneko vẫn đang trò chuyện xa xa, họ không chú ý tới bọn họ. Khâu Thi Yên suy tính kỹ lưỡng, dù sao thì sản phẩm lớn đã được nắm trong tay và hợp tác với Michel cũng đã kết thúc. Cô chỉ còn vướng mắc vì Mộ Dung Vũ Xuyên, nếu không thì cô đã sớm về Bắc Kinh rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn lập công chuộc tội, nếu Hàng Nga tỷ tỷ có thể giúp tôi chuyện này, tương lai khi tôi sửa lại án xử sai và giải tội, nhất định sẽ không quên ân tình. Khâu Thi Yên nói. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu dỗ ngon dỗ ngọt. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Khâu Thi Yên giả vờ do dự rồi nói, đàn ông các người luôn là khẩu thị tâm phi, tôi làm sao biết được người nói thật hay giả. Thật sự không được, tôi có thể viết một phần văn tự bán mình cho cố. Hứ, ai thèm. Khâu Thi Yên nghĩ trong lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đừng quên hôm nay đã nói gì. Cô lại tiếp tục tính toán trong đầu, một kế hoạch nhỏ dần dần hình thành. Nhất tiễn xong điêu, hì hì tối đến, cô già vẻ trưởng bối ngồi trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako, hai chân cô bắt chéo, đôi chân đẹp đẽ lộ ra, thay đổi tư thế liên tục. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn không chớp mắt. Khâu Thi Yên nói, vừa rồi tôi cố tình gọi điện thoại cho Mitchell tiền sinh, nhờ anh ấy thỉnh cầu giúp đỡ Vũ Xuyên thực tập, thật đáng tiếc bị từ chối, anh ấy là người có nguyên tắc mà. Cô giả vờ nghiêm túc, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako không thể không tin, dù sao cô cũng là một diễn viên. Ôi, Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra thất vọng, nhưng mà tôi lại nghĩ ra một biện pháp khác. Mắt Mộ Dung Vũ Xuyên sáng lên, mau nói đi, để Seto tiểu thư thay thế ngươi, cho cô ấy làm trợ lý tạm thời, họ đã gặp nhau vài lần, có vẻ hợp nhau, có thể anh ấy sẽ không từ chối. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức phản ứng mạnh mẽ, tôi thà trực tiếp nhét Minako vào miệng hắn còn hơn. Minako trái lại, không phản ứng mãnh liệt như vậy. Ba ngày qua, cô có ấn tượng rất tốt về Michel tiên sinh. Khẩu Thiên nói, các người tự suy nghĩ đi, tôi hiện giờ không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không cần phải cân nhắc nữa, không có gì để bàn. Minako nói, Michel tiên sinh rất phong độ, ăn nói rất có học thức, không nguy hiểm như trong tưởng tượng đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, lập tức nắm chặt cổ Minako, giơ lên trước mặt cô, trừng mắt nhìn, thành thật khai báo, có phải người đang tính mang nón xanh cho ta không? Minako tuy không hiểu, nón xanh, là gì, nhưng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ thì biết tình hình không ổn. Cô vội vã lắc đầu, rồi nhận ra mình đã sai, liền lập tức gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bụng cô, nói cái này là của ta, đừng bao giờ quên. Minako cúi đầu, nghĩ thầm thật không biết điều gì cả. Khâu Thi Yên từ đầu đến cuối thở ơ, không hề lên tiếng. Sau bữa cơm chiều, Khâu Thi Yên lợi dụng lúc Mộ Dung Vũ Xuyên không chú ý, tìm cớ dẫn Minako ra ngoài. Nàng muốn nói rõ ý định thực sự của Mộ Dung Vũ Xuyên với Minako. Khi nghe xong, Minako giật mình. Khâu Thi Yên nói, hắn bây giờ đang phải che giấu một kẻ phạm tội. Vì bảo vệ người, hắn không thể quay lại Nhật Bản nữa. Hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp hắn. Hắn không muốn ngươi đi, vì sợ ngươi gặp nguy hiểm, nhưng hắn luôn nghĩ cho ngươi. Thế nhưng, bây giờ ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Ngoài ngươi ra, không ai có thể cứu hắn lúc này. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của ngươi, có muốn cứu hắn hay không? Minako do dự, nói, nhưng mà, nếu tôi đi, Vũ Xuyên, Chan sẽ tức giận. Khâu Thi Yên đáp, thằng ngốc kia vì bảo vệ người mà đã đặt một chân vào ngục tù. Tương lai của hắn có thể bị hủy hoại, chỉ trong một phút, ngươi không thể không hiểu điều này. Đây có thể là cơ hội duy nhất để hắn chuộc tội, còn ngươi nghĩ thế nào, đó là việc của ngươi. Nhưng nếu ngươi không quan tâm, liệu ngươi có thể trốn vào đại sứ quán Nhật Bản, tìm nơi nương náu và quay lại làm cô gái ngoan như trước, để hắn tự một mình gánh vác hết mọi thứ. Cuối cùng Minako cũng quyết định, tôi đi chỉ cần có thể giúp Vũ Xuyên, Chan là được. Khâu Thi Yên cười tủm tỉm, hài lòng, đây là ngươi tự nguyện đấy nhá, tôi không ép buộc đâu. Minako đáp, đúng vậy, vậy là tốt rồi. Khâu Thi Yên mỉm cười rất đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, với cái IQ của ngươi, dám cùng tôi tranh giành người sao, chỉ có thể tìm mấy người Mỹ để đối phó với ngươi. Cô gái Nhật Bản này, một ngày sau, Khâu Thi Yên và Minako âm thầm gặp Michel, mà Mộ Dung Vũ Xuyên không hề hay biết. Như Khâu Thi Yên dự tính, Michel không chút do dự đã đồng ý. Minako sẽ làm việc tại một văn phòng gần phòng làm việc của Michel. Khi Minako chính thức bắt đầu công việc, Khâu Thi Yên gọi điện báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong, tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Khâu Thi Yên không lấy làm ngạc nhiên, nàng già vờ ớt ức, tôi cũng khuyên cô ấy đừng đi. Nhưng cô ấy không chịu, người cũng biết người Nhật Bản bướng bỉnh mà, nếu tôi không đồng ý, cô ấy cũng sẽ làm theo ý mình thôi. Vì việc đã đến mức này, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không còn cách nào khác. Thêm vào đó, trong hai ngày liên tiếp, hắn thấy Minako mỉm cười tan tầm về nhà mà không hỏi thêm gì. Dù sao, trong lòng hắn, một phần cũng mong Minako sẽ đi. Xem chắc, trong suốt tuần qua, La Viêm Lân và Âu Thanh Nhân vẫn chưa gặp mặt. Hai người âm thầm tiếp tục công việc của mình. La Viêm Lân luôn chú ý đến Âu Thanh Nhân, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Dường như hắn đã mất tích, giống như Lam Hương Cầm trước đó. Không có dấu hiệu nào, chỉ lặng lẽ biến mất. Ngày 8 tháng 10 hai thứ năm, một sự kiện ngoài dự đoán đã đưa La Viêm Lân và Mộ Dung Vũ Xuyên lại gặp nhau. Vào sáng sớm, báo chí thành phố Y đưa tin, vào chiều ngày 7 tháng 10 hai nhà máy của công ty sinh vật tố hóa cổ phần trách nhiệm hữu hạn đã bị cháy. Ngọn lửa đã được dập tắt, không có nhân viên thương vong, nhưng tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng. Đây là một tin tức rất bình thường. Đoạn video phát sóng không đến một phút, nhưng trong hàng triệu người xem, chỉ có hai người chú ý đến nó. Một là La Viêm Lân và một là Mộ Dung Vũ Xuyên. La Viêm Lân lúc đó đang ăn sáng cùng Trương Khả Hân và Nguyệt Nguyệt. Mộ Dung Vũ Xuyên thì đang ăn sáng cùng Minako và Khâu Thi Yên. 13 giờ 45 phút, La Viêm Lân và Mộ Dung Vũ Xuyên gần như cùng lúc đến hiện trường vụ cháy. 6 nhà xưởng, 3 kè đã bị sập, chỉ còn lại những khung thép đen cháy đứng vững giữa đống đổ nát, giống như những mảnh xương cốt khổng lồ. Ngọn lửa đã cháy suốt đêm qua, do trong xưởng chứa một lượng lớn thi thể ngâm trong dung dịch formalin. Khi gặp lửa, nó đã cháy nhanh chóng. Khi xe cứu hỏa đến nơi, ngọn lửa đã rất khó kiểm soát, nhiều thi thể tiêu bản đã bị cháy thành tro. Mộ Dung Vũ Xuyên đi xuyên qua đống phế tích, hồi tưởng lại nơi này trước kia là như thế nào. Những khu vực Âu Thanh Nhân đi qua trước đó đã bị thiêu hủy hoàn toàn, nhưng văn phòng và khu triển lãm của Âu Thanh Nhân gần đó lại gần như không hề hấn gì. Có lẽ vì không có nhiều vật liệu dễ cháy ở đó. La Viêm Lân hỏi hắn, liệu có thể xác định nguyên nhân cháy không? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào đống đổ nát rộng hơn 1.000 m² và nói, cho tôi một tháng, tôi có thể điều tra ra. Giám đốc, quản lý xưởng và các lãnh đạo trong công ty đều đứng trước phế tích, sắc mặt u ám, buồn bã. La Viêm Lân hỏi giám đốc về nguyên nhân cháy, và liệu có công nhân trực ban không? Giám đốc căm phẫn, nghiến răng nói, có, nhưng đám công nhân đáng chết đó bỏ bê nhiệm vụ, đi ra ngoài uống nước tiểu ngựa, tôi tuyệt đối không tha cho bọn chúng. La Viêm Lân tiếp tục hỏi những công nhân trực ban để tìm hiểu tình hình. Hai công nhân có vẻ rất hoảng sợ, mặt mũi như bị mất hết máu. Một người gan lớn hơn một chút giải thích, thật ra không thể trách tôi hết được, trong xưởng đó có quỷ, bất kỳ ai trực ban cũng không dám vào, chỉ là không may chúng tôi gặp phải thôi. Quái gì? La Viêm Lân và Mộ Dung Vũ Xuyên đối diện nhau, ánh mắt không rời, cả người tận mắt thấy rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, thật ra rất nhiều người đều nhìn thấy. Người nhân viên trả lời, vừa đến đêm khuya, trong phòng chứa đồ, những thây khô mẫu vật ấy bắt đầu động đậy, còn phát ra tiếng xào xạc. Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ của La Viêm Lân và Mộ Dung Vũ Xuyên, người nhân viên vội vã giải thích, tôi không nói bậy đâu, nếu các người không tin, có thể đi hỏi những người khác, rất nhiều người đều biết chuyện này. Dù câu chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng biểu cảm của hắn lại vô cùng nghiêm túc. La Viêm Lân nửa tin nửa ngờ, tìm đến nhiều nhân viên trực ca đêm để hỏi thăm, quả nhiên có người tự xưng đã nhìn thấy quỷ. Một người phụ nữ trung niên kể lại, vào đầu tuần khi trực ca đêm, tôi đã tận mắt thấy một bộ tiêu bản trong xưởng cử động. Lúc đó suýt chút nữa tôi bị hù chết, nói gì thì nói, tôi không dám trực ca đêm nữa đâu. Người chắc chắn là thấy tiêu bản thật không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, người phụ nữ không vui. Tiêu bản với người còn không phân biệt được sao? Hơn nữa, người sống sao có thể đi vào đó? Chưa bao giờ nghe nói thi thể trong nhà máy lại làm loạn cả. Trước đây có xảy ra chuyện gì tương tự không? Bảo vệ tiếp lời, tôi làm ở đây hơn 2 năm rồi, vẫn luôn bình yên vô sự. Nhưng gần đây, trong một tuần qua, cứ thường xuyên xảy ra chuyện lạ. Không biết có phải là những cái xác đó nổi dậy hay không? Ban đêm, tự nó cũng động đậy. Gần đây lại còn có một vụ cháy lớn. Nơi này thật sự có tà tình. Có lẽ là những oan hồn không siêu thoát. Nghe các lão nhân nói, nếu người chết mà bị oan ức, sẽ không siêu thoát. Không phải xác chết vùng dậy thì là quỷ, luôn tìm cách quấy rối người sống. Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy. Hắn đưa số điện thoại của mình cho người bảo vệ. Ta đã lớn như vậy rồi, thật sự muốn nhìn thử quỷ trông như thế nào. Nếu ngươi gặp lại quỷ, đừng quên báo cho ta biết nhé. Ta mời ngươi uống rượu. Bảo vệ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên như thể hắn là người bị ma quái ám. Minako ngồi trong phòng làm việc, điều hòa thổi hơi ấm. Cô không có việc gì, chỉ lướt qua báo chí, mơ màng thiếp đi một lúc. Khâu Thi Yên đã bảo cô làm trợ lý tạm thời cho Michelle. Còn phải làm gì, Khâu Thi Yên không nói rõ, Michelle cũng không đề cập. Vì vậy, cô chỉ như một bình hoa, mỗi ngày ngồi ngoài văn phòng của Michelle, mỉm cười với mỗi người vào tìm Michelle. Cô nhớ đến một câu ngạn ngữ Trung Quốc vừa học được, dựa cửa bán rẻ tìm cười. Tối qua, khi Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi cô những ngày qua làm gì, cô đã trả lời như vậy. Ai ngờ Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngồi xuống đất. Cô mới nhận ra câu nói này không thể hiểu theo nghĩa đen. Cô mơ màng cảm thấy có một bóng người lướt qua trước mắt, giật mình mở mắt ra, thấy Michelle đang đứng trước mặt. Cô đỏ mặt, vội vàng đứng dậy và cúi người xin lỗi. Michelle thân thiện gật đầu, it's okay, don't worry. Minako càng thêm xấu hổ. Michelle tiếp tục, tôi đang muốn đi học với nhóm trưởng bộ phận sản xuất, cô có muốn đi cùng không? Công ty sinh vật khoa học kỹ thuật này có dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Minako lần đầu tiên được thấy toàn cảnh khu xưởng, mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp. Khâu Thị Yên không thể tưởng tượng được, trong một thành phố nhỏ ở phương Bắc Trung Quốc, lại có một nhà máy hiện đại như vậy, không hề thua kém các doanh nghiệp thực phẩm hay dược phẩm của Nhật Bản. Cô mặc bộ đồ chống bụi, theo sau Michelle bước vào xưởng sản xuất. Các công nhân ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, mỗi người đều cung kính, chào hỏi Michelle một cách thân mật. Aisel, Michelle dùng tiếng Trung không quá thuần thục để trò chuyện với họ. Minako nhận thấy, Michelle không giống như lời Mộ Dung Vũ Xuyên đã nói, một người giả tạo, không đáng để nghi ngờ. Tối đó, cô báo cáo chi tiết về những gì đã chứng kiến trong này, rồi đưa ra nhận xét của mình về Michelle. Mộ Dung Vũ Xuyên vén tóc Minako, sờ trán cô, em không sốt chứ? Minako lắc đầu, tôi thực sự cảm thấy Michelle tiên sinh không có gì đáng nghi. Nếu anh ta có vấn đề, sao lại dẫn tôi đi tham quan toàn bộ công ty? Nhân viên ở đó đều làm công việc của mình một cách bài bản, toàn bộ công ty vận hành trật tự và rõ ràng. Minako chắc chắn đến mức khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cũng phải nghi ngờ. Trên thực tế, hắn cũng không dám chắc liệu Michelle Winston có thực sự có vấn đề hay không. Khi Khâu Thị Yên đề cập đến việc Michelle là cổ đông lớn của Minh Châu khách sạn, hắn lập tức nghĩ đến mối liên hệ giữa khách sạn Minh Châu và công ty Mac Biotech. Đầu miến trong cuốn sổ có cái chữ Mac có thể đại diện cho không chỉ Minh Châu khách sạn mà còn cho công ty Mac Biotech. Việc điều tra Minh Châu khách sạn không khó, nhưng việc tìm hiểu về mày thì phức tạp hơn nhiều. Công ty này là một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài đăng ký tại Trung Quốc, được hưởng các chính sách ưu đãi và pháp luật bảo vệ đặc biệt. Chính phủ thành phố luôn hết lòng ủng hộ, muốn biến công ty này thành hình mẫu cho các doanh nghiệp thu hút đầu tư. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả La Viêm Lân, người có tài năng đặc biệt, cũng không muốn đụng vào. Hiện tại, Minako là nguồn thông tin duy nhất mà Mộ Dung Vũ Xuyên có thể điều tra được. Hắn không biết liệu mình đang nghi ngờ cô hay đang nghi ngờ chính bản thân mình. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, La Viêm Lân nhìn Chu Khả Hân và cảm giác như đang nhìn thấy Lam Hương Cầm. Hắn cũng đang nghi ngờ Sagawa Izumi, nghi ngờ Âu Thanh Nhân và nghi ngờ cả người phụ nữ bí ẩn kia. người luôn xuất hiện mờ ảo như một linh hồn. Đêm dần khuya, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt. Ngày 18 tháng 12 trôi qua trong sự tĩnh lặng và lo âu. Ngày 19 tháng 12 đến, giống như mọi ngày, không có gì thay đổi. Trương Khả Hân ra chợ sáng mua sữa, đậu nành và bánh quẩy. Cô xé bánh quẩy thành miếng nhỏ, rồi ngâm vào trong sữa đậu nành nóng. Kiểu ăn này làm Nguyệt Nguyệt rất thích. La Viêm Lân nhìn cô, trong lòng có chút cảm động. Nếu như chỉ Phỉ Phỉ còn sống, trở thành mẹ của con hắn, liệu cô có chăm sóc con như vậy không? Nếu như Lam Hương Cầm không rời đi, liệu cô có thể chăm sóc Nguyệt Nguyệt như thế này không? Trương Khả Hân hỏi, hôm nay em ta làm sớm, còn anh thì sao? Anh đi gặp một người, ai vậy? Sagawa Izumi. La Viêm Lân vừa kẹp một cái bánh tiêu, vừa trả lời qua lỏ. Nghe vậy, sắc mặt Trương Khả Hân liền thay đổi. La Viêm Lân cười nói, không phải là đang theo dõi cái Sagawa Izumi mà em biết đâu. Kẻ đó là giả, mà đã chết rồi. Hôm nay anh muốn gặp là Sagawa Izumi thật sự. Trương Khả Hân ngậm đũa, có vẻ như không hiểu lắm. La Viêm Lân không giải thích thêm. Trương Khả Hân cúi đầu uống sữa đậu nành, lòng vẫn mơ hồ suy nghĩ về những tâm sự của mình. Ta gọi Sagawa Izumi. Người đàn ông kia tự nhủ trong đầu, hắn nhìn nàng chằm chằm, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc móc sắt sắc bén. Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, nàng lại giật mình và cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu ngươi báo cảnh sát, ta sẽ giết nàng. Đàn thể đã nói vậy, nàng không biết, cái bí mật này giữ lại đến bây giờ, liệu có đúng hay sai. Nàng không thể phủ nhận mình rất thích La Viêm Lân, nhưng cái gần gũi với hắn lại mang một mục đích khác, bảo vệ chính mình. Cảm giác này gần như đã xuất hiện ngay từ lần đầu gặp hắn, khi hắn bảo vệ nàng khỏi Mitchell. Đây là một chút tư tâm, nhưng điều quan trọng là người đàn ông này thực sự có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Khi La Viêm Lân rời đi, Trương Khả Hân vẫn còn ngồi đó, ngẩn ngơ suy nghĩ. La Viêm Lân lúc này cũng không quá chú ý đến nàng, hắn chỉ nghĩ về Sagawa Izumi, người mà trong lòng hắn chưa thể buông bỏ. Hắn không hề biết, 3 tháng trước, vào một sáng tương tự như vậy, Âu Thanh Nhân cũng đã ăn sáng cùng Lam Hương Cầm và Nguyệt Nguyệt rồi rời đi. Sau đó Lam Hương Cầm bỗng nhiên biến mất. Ngày 19 tháng 10, hai thứ hai, hôm nay, Minako như thường lệ đến làm ở công ty khoa học kỹ thuật Migashi Sao. Mọi chuyện vẫn bình thường như những ngày trước, nhưng không hiểu sao, Fanchik, hôm nay tâm trạng nàng lại có chút bất an, nàng cứ mãi nghĩ về Mộ Dung Vũ Xuyên. Những nghi ngờ của hắn, dù có vẻ vô căn cứ, nhưng liệu có lý do gì không? Nàng lấy cớ để Michelle chỉnh lý văn kiện, lén lút quan sát hắn. Michelle vẫn như xưa, tỏ ra bình thản và nhiệt tình. Nàng cảm thấy mọi thứ như mơ hồ, không rõ lúc này. Nàng lại ngồi một mình trên ghế, trầm tư suy nghĩ, nếu Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự có lý, thì nàng sẽ làm thế nào? Liệu nàng có thể giúp hắn thoát khỏi tình huống này không? Và nếu như nàng phải trốn về Nhật Bản, liệu cha nàng có đồng ý không? Hắn sẽ làm gì nếu biết nàng tiếp tục ở bên Vũ Xuyên? Nàng gục đầu xuống bàn, vô thức cầm chung chìa khóa và nghịch ngợm mấy con gà con nhỏ xíu, hay là làm một đứa bé. Nàng thầm nghĩ, tối qua lợi dụng lúc Mộ Dung Vũ Xuyên ngủ say, nàng đã trộm lấy chiếc iPhone của hắn, lén lút vào phòng vệ sinh, đeo tai nghe và xem lần đầu tiên một bộ phim, không che điện ảnh, đợi đến khi nàng mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm, xem xong hết mọi thứ, nàng mới nhận ra việc sinh con thật sự phức tạp như vậy. Chỉ riêng công tác chuẩn bị ban đầu đã phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Đùng đùng, tiếng gõ bàn vang lên, Minako vội vàng đứng dậy, nhưng không ngờ lại lơ đãng ngủ thiếp đi. Michelle mỉm cười nhìn nàng, cảm giác khiến nàng không khỏi xấu hổ. Trước khi nàng kịp mở miệng xin lỗi, Michelle đã đưa cho nàng một phần tài liệu và nói, đây là tài liệu quảng cáo cho sản phẩm mới Ziad chất dinh dưỡng, người mang nó đến công ty quảng cáo. Ai ý, Minako gật đầu vâng lời. Làm xong việc rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi, ta thấy đêm qua người hình như không ngủ ngon. Minako cảm thấy mặt mình nóng bừng, lưỡi nàng hơi thụt lại, đêm qua nàng xem phim, quá hưng phấn nên hầu như không ngủ. Công việc như vậy thật sự tốt, công việc ít, tiền lương cao. Gần nhà, ông chủ lại không háo sắc. Minako tưởng tượng, nếu có thể tiếp tục ở đây làm việc thì cũng không tệ. Trước khi đi, Minako lễ phép chào, ngày mai gặp, Michelle tiên sinh, see you tomorrow, Michelle. Đáp lại một cách ôn hòa, nhìn Minako đóng cửa, nụ cười trên mặt hắn dần dần tắt đi. Michelle đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi đến cửa sổ, lấy một điếu xì gà và chậm rãi hút. Hắn nhìn thấy Minako từ tòa nhà văn phòng bước ra, ôm tài liệu trong tay rồi đi xa. Hắn đứng đó, nghĩ ngợi một hồi, rồi quay lại, đột nhiên phát hiện có người ngồi trên chiếc ghế say sang trọng của mình. Hắn giật mình một chút, nhưng rồi mỉm cười nói, người đến từ lúc nào vậy, đi như mèo, ta căn bản không nghe thấy gì. Người ngồi trên ghế say, tay cắt tỉa tóc dài, nhẹ nhàng nói, hút thuốc sẽ làm tê liệt thần kinh, khiến người ta phản ứng chậm chạp, người cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc sẽ thành một ông già si ngốc. Tôi còn trẻ, khỏe mạnh như đầu trâu, người không tin sao? Michelle vung vẩy cánh tay, thể hiện cơ bắp dưới lớp áo vest. làm chúng lộ ra chút góc cạnh. Người kia chỉ hừ một tiếng, không thèm phản ứng, tiếp tục đạp chân vào ghế sai, làm ghế quay vòng, hắn dường như rất thích thú. Michel tiến lại gần, dùng hai tay chặn lại ghế sai đang quay, người kia đá nhẹ một cái, làm chân hắn dính bụi đất. Michel không hề tức giận, ngược lại quỳ một chân xuống đất, thận trọng nâng chân của người kia lên và đặt lên đầu gối mình. Người trước mặt miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, nhưng không nhìn hắn lấy một lần. Michel mở lời, lần trước gặp người ở Tokyo, mấy tháng trôi qua rồi, hắn trẻo ngại, ta tưởng ngươi đến Trung Quốc là sẽ liên hệ với ta ngay, không ngờ lại để ta đợi lâu như vậy. Không phải ta đã đến rồi sao? Ta tình lão Michel. Người kia vỗ vỗ tóc quăn màu vàng kim của Michel, ta đã gây ra phiền toái, người không biết sao? Đương nhiên biết rồi, mạng lưới, báo chí, tivi khắp nơi đều đưa tin người chết, lần này ngươi chơi lớn quá mức. Người kia thở dài, hiện tại ta thật sự có chút hối hận, đánh cược cả sự nghiệp của mình, lại còn để Yamazaki Wai phải hy sinh, nhưng lại chẳng giải quyết được gì về Minako. Cái cô gái ngốc nghếch này, trời sinh may mắn, ngay cả lúc sắp chết mà vẫn có thể gặp được một tên xấu xa, như Mộ Dung Vũ Xuyên làm rối loạn mọi chuyện. Ban đầu nàng tưởng rằng mình đã chết, vậy thì tìm một chỗ yên tĩnh mà an nghỉ. Không ngờ Trung Quốc rộng lớn như vậy, lại có thể gặp được bọn họ ở đây. Nhưng mà, ngươi đối với Seto Minako có vẻ quá đáng rồi. Dù sao nàng cũng là người, nàng chẳng qua là gì đâu. Người kia lại lùng cắt nàng, nếu phải nói, nàng chỉ là kẻ thù của ta. Nếu không có nàng, không có mẹ nàng, có lẽ ta đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Người nói như vậy chẳng công bằng đâu. Nàng so với ngươi lớn tuổi hơn. Cái gì mà cướp đi cha người? Người sao lại luôn bênh vực nàng? Người kia giận dữ nâng chân lên, đá mạnh vào Michel trước ngực. Michel không tức giận, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Ta còn chưa nói gì người đâu, vậy mà người lại đưa Minako vào công ty của người. Người không biết lai lịch của nàng sao? Hay là người cố tình muốn tức chết ta? Người hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Ta thấy người đã chán sống rồi. Nàng có mối quan hệ chặt chẽ với cảnh sát Trung Quốc, thậm chí còn làm việc trong cục công an Pháp Ý. Những chuyện này ngươi không biết sao? Michel nhìn người kia cười mà không nói gì. Người kia giơ tay, nắm lấy cà vạt của Michel, dẹp nó ra khỏi tầm mắt rồi dùng ngón tay trắng nõn đâm vào trán hắn. Lão Michel, ta nhắc nhở người, đừng để cái tính tình hoa hoa công tử của ngươi ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Ta luôn rất cẩn thận, cẩn thận, cả ngày chỉ biết ăn chơi, tìm đủ mọi nữ nhân. Trong thành này chỉ cần có chút nhan sắc, người có phải đã qua tay hết rồi không? Người là ngựa giống sao? Ta kết giao với họ chỉ vì công việc thôi, biết chọn lựa đúng đắn. Thật ra ta cũng chẳng có hứng thú với họ. Ta không rảnh nghe ngươi giải thích. Nói đi, hiện giờ ngươi đưa Minako vào gần mình là có ý gì? Ngươi không phải thật sự muốn biến cô nàng ấy thành một ngôi sao Nhật Bản mê mẩn đến mức điên đảo chứ? Ta vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cảm thấy cô ấy giống Sora Aoi tiểu thư quá. Ngươi cái lão sắp là này, không phải chỉ muốn nhìn mặt cô ấy thôi sao? Người kia đột nhiên ngồi dậy khỏi ghế say, tóc dài cũng theo đó mà tung ra. Cô ấy căn bản không phải ngôi sao AV gì cả. Cô ấy đã từng làm việc cho cục công an đại lục, hiện giờ vẫn tiếp tục công việc ấy. Người ấy có hiểu không? Người ghen rồi. Michel đắc ý cười, ngớ ngẩn. Người kia giơ chân định đạp hắn, nhưng bị Michel chụp lấy. Hắn cười gian, tháo giày nàng ra, để lộ bàn chân nhỏ nhắn trong tất mỏng, nắm bàn chân trong tay. Hắn nói, ta thật ra không có hứng thú đặc biệt với Minako hay Sora Aoi. Người duy nhất ta thật sự quan tâm, chỉ có công chúa hoàn mỹ của ta. Rồi hắn cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên bàn chân ấy. Ngươi là công chúa cao quý của ta, còn ta chỉ là kẻ nô bộc hèn mọn, chỉ xứng đáng làm bùn đất dưới chân ngươi, để ngươi tùy ý sai khiến, xua đuổi, lại nữa rồi. Người trên ghế ôm đầu nhức óc, chẳng lẽ các người loại ô gì, sao đều thích chơi mấy trò biến thái thế này? Này, đừng để nước miếng dính vào chân ta, bẩn chết được. Nàng liền mạnh chân đạp vào mặt Michel, khiến hắn ngã xuống đất. Nhưng hắn lại lập tức lao tới, ôm chặt lấy hai đùi cô gái. Ngươi biết không, làm vậy là đang tổn thương trẻ vị thành niên đó. Michel hai mắt ngập dục vọng, chẳng còn nghe lọt tai lời nào. Thôi được, cô gái đưa bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ đầu hắn. Nhìn thấy chân trần của ta mà người cũng có thể tự giải quyết, dù sao ta cũng chẳng mất mát gì. Michel lập tức bắt đầu cởi dây lưng, nhưng nàng vội gọi lại, khoan đã, muốn chơi thì cũng phải giải quyết xong chuyện nghiêm túc trước đã. Vậy ngươi định làm gì với Seto Minako? Michel ngừng lại, trong mắt xanh ảnh lên tia giả hoạt. Ta biết vì sao nàng đến chỗ ta. Ngươi biết trang bị bên kia đã khiến cảnh sát sinh nghi, nhưng họ vẫn chưa tìm được chứng cứ. Lúc này nữ diễn viên Khâu Thi Yên lại giới thiệu Seto Minako đến chỗ ta làm việc, rõ ràng có dụng ý khác. Đã thế để cảnh sát muốn hiểu rõ ta, ta sẽ cho họ cơ hội để họ biết rõ ta là một người bạn quốc tế, một thương nhân hợp pháp chính trị. Sau lưng ta có sự bảo đảm của đại sứ quán Mỹ, ta lại duy trì quan hệ thân mật với các quan viên chính phủ thành phố Ý. Người Trung Quốc tiếp phát triển kinh tế, còn ta chính là nhà đầu tư họ, cầu còn chẳng được. Ta đang trực tiếp góp phần cho GDP thành phố này. Nói thật hay đấy, người trên ghế quay lại, giơ chân đá lên ghế, cười rộ, ngươi thật vô sỉ, nhưng xem như phần thưởng cho sự vô sỉ này, lát nữa ta sẽ cho ngươi chơi đùa một trận đã đời. Hai người đang cười cợt thì bỗng nghe ngoài cửa phòng có tiếng động, ai đó đẩy cửa bước vào, cả hai giật mình, nhìn nhau sững sờ. Michel vội vàng kéo vội đồ vét che người, Hồng thèm buộc lại dây lưng, rồi đi ra mở cửa. Trước mặt hắn chính là Minako, sắc mặt Michel lập tức biến đổi, hắn gằn giọng, tại sao người lại quay lại? Minako bị vẻ mặt hung ác của hắn dọa sợ, giật nảy người, lý nhí nói, ta quên lấy điện thoại, quay lại lấy à? Michel dịu mặt một chút. Minako rụt rè chỉ vào chiếc điện thoại gắn móc lông gà ba sào đặt trên bàn, từng bước dè dặt tiến vào, giống như chỉ sợ Michel sẽ lao tới nuốt chửng mình. Michel ngượng ngùng cười, vội vàng nói, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Minako cũng cười gượng, vẻ lúng túng, nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn rồi lùi lại, tôi không làm phiền nữa, tôi đi đây. Chờ một chút. Minako quay lại, ngạc nhiên nhìn hắn, có chuyện gì vậy? Michel giải thích, thực ra tôi còn có một phần báo cáo về sản phẩm mới mà tôi đang nghiên cứu. Tôi dự định dùng nó trong cuộc họp vào ngày kia, em có thể về nhà xem qua một chút. Nếu có chỗ nào cần sửa đổi thì thông báo cho tôi. À, vậy tôi đặt báo cáo lên bàn, em qua lấy giúp tôi. Minako đi theo Michel vào phòng làm việc. Bình thường nàng ít khi vào phòng làm việc của Michel, nhưng hôm nay lại bước vào, trong văn phòng đầy những đồ cổ và vật lưu niệm, từ sứ thanh hoa của Trung Quốc, tranh ukiyo-e của Nhật Bản, đến đồ bạc Nam Âu, rồi mộc điêu châu Phi, cả căn phòng như một bảo tàng thu nhỏ. Minako đứng lặng lẽ ở đó, cảm thấy không quen. Trong phòng chỉ có cô và Michel, ngoài Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng ít khi ở một mình với một người đàn ông như vậy, trong lòng cảm thấy bất an ổn cao. Michel không giống như Mộ Dung Vũ Xuyên, trong miêu tả của nàng, hắn không phải kiểu đàn ông sắc sảo, mà chỉ đơn giản là lấy một phần văn kiện từ trên bàn đưa cho Minako, nhưng tay nàng không hề chạm vào hắn. Vậy tôi có thể đi được chưa? Minako chỉ ra cửa. Đương nhiên, Michel ôn hòa gật đầu, Minako nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, cảm thấy như mình vừa được ân xá. Sau khi nàng đi, Michel ngồi xuống ghế của ông chủ, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa trống, hắn không thể phủ nhận. Seto Minako là một người phụ nữ phương Đông rất đẹp, và hắn không ngại cùng nàng trải qua một vài lần. Nhưng loại phụ nữ này lại không phải là hình mẫu mà hắn thực sự thích. Hắn vốn có hình ảnh hoa hoa công tử trong mắt mọi người, thường xuyên làm những trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng thực chất thì đó chỉ là những lúc gặp dịp thì chơi. Những phụ nữ trưởng thành, dù đẹp đến đâu hay nóng bỏng thế nào, cũng không thể làm hắn hưng phấn lâu dài. Hắn chỉ không hiểu nổi tại sao lại có cảm giác đặc biệt với những cô gái trẻ. Nếu cô gái ấy có một gương mặt như thiên sứ, lại còn phát triển sớm, hắn sẽ mê mẩn và không thể cưỡng lại được. Vì vậy, khi lần đầu gặp một cô gái trẻ ở Tokyo, hắn trong lòng thầm nghĩ, ôi trời, đây đúng là một lề vai hoàn hảo, hắn đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ muốn quỳ xuống trước mặt nàng, hôn chân nàng, để nàng thoải mái dẫm lên mình. Sỉ nhục hắn sẵn sàng làm đua bò của nàng, để nàng sử dụng hắn bất cứ khi nào nàng muốn. Cô gái ấy đã nhận ra điểm yếu duy nhất của hắn, và đương nhiên, nàng lợi dụng hắn một cách thoải mái, nàng dùng sắc đẹp của mình để buộc hắn ở lại Trung Quốc, biến hắn thành một chiếc máy kiếm tiền cho nàng. Trong hơn 2 năm qua, hắn đã mạo hiểm kiếm được một khoản thu nhập khổng lồ. Ngoài việc hối lộ quan chức, phần lớn số tiền ấy đều chảy vào túi của cô gái. Hắn chỉ muốn dùng tiền để giữ chân nàng. Hắn biết rõ rằng, một ngày nào đó khi hắn không còn giá trị lợi dụng, cô gái này sẽ không ngần ngại đẩy hắn ra ngoài. Dù biết điều đó, hắn vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của nàng. Hắn đã bị trúng độc quá sâu. Hắn thường suy nghĩ, có phải là một thế lực nào đó đang điều khiển cơ thể xinh đẹp của cô gái này từ phía sau màn? Chính vì thế nàng mới đẹp tuyệt trần, mới có thể nguy hiểm và đầy mưu mẹo. Cũng chính vì vậy mà hắn đã mất hết khả năng chống cự. Xe liền giáo hôn đầu. Giờ đây, cô gái này đã dắt hắn đến bên bờ vực trong những ngày gần đây. Thậm chí hắn luôn không thể tập trung. Có lẽ là đến lúc hắn phải thu tay lại. Đột nhiên, hai cánh tay mềm mại không xương vòng ra từ phía sau, ôm chặt lấy cổ hắn. Hương thơm quyến rũ bao phủ lấy hắn. Một tiếng cười vang lên từ sau lưng. Minako vừa vào phòng, nhận thấy trong gian phòng không có ai. Cô gái này từ đâu đến, lại từ đâu xuất hiện? Không ngờ người lại dẫn Minako vào phòng sao? Ta hơi thiếu sót khi để nàng thấy. Nàng nói, giọng đầy oán hận, nhưng cũng không thiếu phần nũng nịu. Ta không thể để nàng nghi ngờ, phải làm cho mọi thứ hoàn hảo, không thể để lại bất kỳ sơ hở nào. Vẫn là ba thông minh. Nàng cười riêng, đừng gọi ta như vậy. Michel nhíu mày, ta có con gái. Con gái của người, chẳng phải cũng giống ta sao? Nàng cười mỉa mai. Trong lòng Michel bỗng cảm thấy ghê tởm khi nghĩ rằng nàng và con gái hắn cùng độ tuổi. Phấp, hắn thì thầm mắng nhỏ, nói gì vậy, người đang mắng ta sao? Cô gái di chuyển đến trước mặt hắn, ngồi lên đùi hắn, đôi mắt đen láy, sắc bén nhìn hắn. Please stop, please. Michel nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi hình ảnh con gái trong đầu. Cô gái đưa tay nhỏ ra, nhẹ nhàng kéo mắt hắn mở ra. Người sao vậy? Một Menaco cũng khiến ngươi sợ hãi. Ta không phải như ngươi nghĩ. Ta là người có gia đình ở Mỹ, có vợ và con. Ban đầu ta đến Trung Quốc chỉ muốn xây dựng một công ty nhỏ, kiếm đủ tiền rồi về Mỹ, sống yên bình cho nửa đời còn lại. Cô gái híp mắt lại, ánh sáng tinh quái lóe lên trong đôi mắt đen. Nhiều người không nghĩ tới, nơi này lại có nhiều lỗ hổng trong pháp luật và chính sách để có thể luồn cúi. Ta không phủ nhận, ta có một cái đầu óc thông minh. Ta phát hiện Trung Quốc quả thực chính là một mỏ vàng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Thế nhưng người lại cố tình chọn con đường bất hợp pháp bằng tiền, lợi nhuận khổng lồ, ai nhìn thấy mà chẳng động lòng. Heis, nữ hài vừa thương cảm vừa khinh miệt nhìn hắn. Marx đã nói, khi lợi nhuận đạt tới 100% thì người ta sẽ liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm. Đó chính là bản chất của thương nhân, người chính là một thương nhân điển hình. Ở Mỹ người chỉ là một dược tể sư bình thường, nhưng ở Trung Quốc ngươi lại tìm thấy mảnh đất để tỏa sáng. Nơi này vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Ở đây ta đã có được khối tài phú không thể tưởng tượng, nhưng đồng thời cũng phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ. Ngươi đang sám hối sao? Có lẽ nếu được chọn lại một lần nữa, ta sẽ không đến Trung Quốc, thà là một người bình thường với đồng lương ít ỏi. Nữ hài ôm lấy cổ hắn, đôi môi anh đào gần như chạm vào miệng Michel, khiến tim hắn run lên. Nàng thì thầm, nếu ngươi không đến Trung Quốc kiếm tiền, ngươi đã chẳng có khả năng đến Tokyo xem ta biểu diễn, càng không có khả năng gặp ta. Như vậy, chẳng phải nhân sinh của ngươi sẽ tiếc nuối lắm sao? Đôi môi ẩm ướt của nàng tỏa ra hương thơm mê hoặc. Michel dần mất đi sự tỉnh táo, thậm chí hoảng hốt. Hắn cố gắng nói, ngươi cũng biết, mấy năm nay ta vẫn sống trong lo lắng và đề phòng. Cho dù ta xử lý mọi chuyện cẩn thận không chút sai sót, thì trong lòng vẫn thường xuyên bất an nảy chồng. Thật ra, ta đã sớm định rời khỏi nơi này rồi. Thật đáng thương. Nữ hài dịch bờ mông sát vào đùi hắn, khẽ hỏi, ngươi cũng vì ta mới mạo hiểm ở lại, đúng không? Michel im lặng. Vậy ta nên bàn thưởng ngươi mới phải. Mê mại bờ mông của nàng vừa khéo ép lấy chỗ mẫn cảm kia. Michel lập tức có phản ứng. Hắn đã quen biết nàng lâu như vậy, từng thấy thân thể trần truồng hoàn mỹ của nàng, nhưng chưa bao giờ dám chạm vào. Trong lòng hắn, nàng luôn như một công chúa cao cao tại thượng. Hắn không dám có chút khinh nhường nào, chỉ cần được hôn lên bàn chân nàng, hắn đã thấy thỏa mãn. Thế nhưng lúc này, một xúc động khó tả bỗng dâng trào, đầu óc hắn hoàn toàn ngừng vận hành, bản năng ôm chặt lấy nàng. Nữ hải giật mình, nhanh nhẹn bật dậy khỏi đùi hắn, lùi về phía ngoài tầm với. Nàng nghiêm mặt, cười khanh khách, chuyện đó thì không được đâu, ngươi quá to, ta e không chịu nổi, nhưng ta có thể dùng chân giúp ngươi. Người ta vẫn nói đàn ông Âu Mỹ chỗ đó vừa dài vừa lớn, ta thực ra vẫn chưa nhìn kỹ bao giờ. Michel đưa tay về phía hông, nữ hải lại cười, không phải bây giờ, ngươi đi kiểm tra công nhân của ngươi trước đi, đừng để bọn chúng lười biếng. Michel ủ rũ gật đầu, sau một hồi khó khăn mới kéo được đồ vật trong quần xuống rồi đứng dậy. Nữ hải đứng bên cạnh thấy vậy liền cười, hắn bước đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, bên trong là những bộ âu phục cao cấp được treo ngăn nắp. Hắn kéo hai bên bộ âu phục ra, rồi đưa tay đẩy vào tấm ván gỗ ở phía sau tủ quần áo. Tấm ván gỗ xoay chuyển, lộ ra một cánh cửa tò vò nhỏ bé. Nữ hài vui mừng nhảy vào, và tiếng cười của nàng vang lên từ trong đó. Ta thích nhất chơi trốn tìm, hì hì. Hai người chui vào lối đi bí mật sau cánh tủ quần áo. Michel từ bên trong kéo cửa tủ lại, sắp xếp lại quần áo cho ngay ngắn rồi mới cẩn thận khép kín cửa ngầm. Không cần tỉ mỉ như vậy đâu. Cô gái nghiêng đầu nhìn hắn, cẩn thận thì chẳng bao giờ thừa. Hắn lẩm bẩm. Dắt cô tiến vào hành lang hẹp phía trong. Trong văn phòng Michel không một bóng người, ánh nắng chiều mùa đông lặng lẽ trải dài trên tấm thảm. Những món đồ cổ quý giá nơi đây như phủ lên mình một vầng sáng siêu nhiên của thời gian. Mấy trăm năm trước thế nào thì mấy trăm năm sau vẫn như thế. Trong vòng xoáy thăng trầm của nhân thế, tham lam và hiểm ác đều chẳng dính dáng gì đến chúng, không ai có thể thực sự chiếm hữu. Cho dù người ấy giàu có hay quyền thế đến đâu, một pho tượng gỗ đen tiền kỳ dị của châu Phi nở nụ cười khoa trương, vừa như trào phúng vừa như quái lạ. Trong khoảnh khắc tĩnh mịch, bầu không khí khẽ rung động giữa căn phòng vắng vẻ, một bóng dáng nhạt nhòa hiện ra trên bức tường gần cửa. Đó không phải Michel, cũng không phải cô gái thần bí đi cùng hắn, chính là Menaco. Nàng mở to mắt kinh ngạc nhìn văn phòng Michel. Trước đó nàng vừa bước đến cửa công ty lại quay trở vào. Menaco vốn không phải người đa nghi, cũng chưa từng ngờ vực Michel với một kẻ thâm sâu như Michel. Nàng chỉ là cô gái xinh đẹp ngây thơ, có phần ngốc nghếch, vì vậy hắn mới yên tâm nghe theo lời Khâu Thi Yên, tạm thời nhận Menaco làm trợ lý, chỉ để lợi dụng sự đơn thuần ấy. Nhưng Michel không ngờ Menaco gần đây luôn bất an, cả ngày nghĩ yên chuyện của Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi tâm trạng rối loạn, nàng càng dễ hoang mang. Quả thực nàng đã đánh rơi điện thoại trong văn phòng, nàng không hề nói dối, nhưng lúc quay lại lấy máy, chính Michel đã phạm một sai lầm. Quá thông minh mà hóa dại, khi bước vào Minako nghe loáng thoáng, trong văn phòng có giọng nữ, nàng ngỡ Michelle đang lén lút của một nhân viên nữ nào đó, khuôn mặt nàng nóng bừng, chỉ muốn lấy điện thoại thật nhanh rồi đi ngay. Thế nhưng Michelle lại yêu cầu nàng vào phòng lấy thêm tài liệu, khiến nàng khó xử mà chẳng thể từ chối. Không ngờ, trong văn phòng lại hoàn toàn trống rỗng, Minako sững sờ cực độ, thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề. Nàng bán tín bán nghi rời khỏi văn phòng, lòng ngổn ngang với sự việc kỳ lạ ấy. Ngay khi sắp bước ra khỏi tòa nhà, Minako chợt dừng lại, một luồng cảm giác lạnh lẽo chợt xâm nhập vào đầu, khiến nàng rùng mình. Giọng nữ ban nãy, nghe sao quen thuộc đến thế, nhưng người đó, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Minako đứng trước cửa, ngẩn người nhìn ra ngoài, xem là nghề giam sáu lại liên viên vừa mắt vòng trạm mỗi. Liệu có nên nói chuyện với Vũ Xuyên, Chan một lần nữa không, nàng không biết. Mỗi khi nghĩ đến người đó, trái tim nàng lại loạn nhịp, bỗng nhiên, nàng quay lưng lại. Quyết định đi theo con đường cũ để xác nhận lại một lần nữa, xem liệu có phải mình nghe nhầm. Từ lầu một đến văn phòng, chỉ mất khoảng 3 phút đi thang máy. Nhưng lần này Minako cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Ra khỏi thang máy, nàng lo lắng bước đi, tim đập thình thịch, không thể kiềm chế được. Nàng không biết khi mình mở cửa văn phòng lần nữa, liệu có còn nghe thấy tiếng nói kia không. Nàng không rõ mình đang chờ đợi nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn, nhưng dù sao đi nữa, nàng vẫn muốn tự mình xác nhận liệu có phải người đó thật sự ở đó. Minako bước thẳng vào văn phòng. Lần này nàng không để ý đến lễ phép, trực tiếp mở cửa ban công, nhưng không có ai cả. Nàng cảm thấy thất vọng vô cùng, lòng bi thương lại trào dâng. Nàng vội che miệng lại, nước mắt chụp trào ra nhưng không thể rơi. Koyuki, người nói cho tỉ tỉ, ta nên làm thế nào? Nên làm thế nào? Khóc một lúc, nàng cảm thấy dễ chịu hơn, mới lấy khăn giấy lau nhẹ đi nước mắt. Về nhà, nàng phải giữ vẻ tươi cười, không muốn vì tâm trạng của mình mà làm phiền bạn trai. Trong những ngày chạy trốn này, nàng không biết từ lúc nào đã bắt đầu trở nên kiên cường. Bỗng nhiên, nàng không thể nhịn được mà khẽ co mũi vài lần. Mũi nàng nhỏ, nhưng khứu giác lại rất nhạy bén, và cũng nhờ đó mà nàng có tài nấu ăn. Nàng ngửi thấy một mùi hương lạ, một mùi hỗn hợp giữa nước hoa nhẹ và mùi da thịt, hơi tương tự với mùi của chính nàng. Đây tuyệt đối không phải là mùi của Michelle. Nói thật, Michelle còn có mùi cơ thể hơi khó chịu. Minako không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng nàng không ngốc, nàng lập tức nhận ra đó là mùi của một người phụ nữ, đúng hơn là mùi của một cô gái trẻ. Trong lòng nàng chợt rúng động, nếu vậy có thể là nàng không nghe lầm tiếng nữ nhân lúc trước. Michelle lúc đó rõ ràng đã ở cùng một người phụ nữ khác. Nàng nhớ lại lúc đó Michelle vội vã rời văn phòng, mặt đầy vẻ lo lắng, thậm chí còn có chút thù địch, khiến nàng cảm thấy hoang mang. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Michelle đã giấu giếm điều gì đó. Hắn cùng người yêu vụng trộm gặp nhau và bị nàng bắt gặp, đương nhiên là cảm thấy xấu hổ. Minako không quá để ý đến chuyện yêu đương vụng trộm, miễn là không phải Mộ Dung Vũ Xuyên thì thôi. Tuy nhiên, nàng cảm thấy rất kỳ lạ khi mình vào văn phòng của Michelle mà không thấy ai. Nàng cảm giác sởn gai ốc, có phải là nháo quỷ không? Nếu như nàng kể lại chuyện này với Vũ Xuyên, Chan, hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nàng liếc mắt qua và nhìn thấy góc tường nơi tủ quần áo. Trong văn phòng này, chỉ có chỗ đó là có thể giấu người. Minako nhẹ nhàng đi tới, từ từ kéo cửa tủ quần áo ra. Nếu lúc này có người đang ngồi trong đó và nhảy ra, cười vang, nàng chắc chắn sẽ bị dọa cho một trận. Nhưng trong tủ quần áo không có ai. Tuy nhiên, nàng lại phát hiện ra một vài dấu chân mờ. Mặc dù Minako không phải là pháp y chuyên nghiệp, nhưng khả năng quan sát của nàng không kém người thường. Những dấu chân này cho thấy có người đã từng đi qua đây. Nghi ngờ của nàng quả thật không sai. Minako cảm thấy rất phấn khích. Nàng nhận ra rằng mình cũng có thể điều tra giống như Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường. Dù chỉ là một nữ pháp y của Nhật Bản, nhưng nàng cũng không phải là kẻ tầm thường. Nàng cúi xuống, cẩn thận quan sát những dấu chân, phát hiện rằng hoa văn và kích thước của chúng không hoàn toàn giống nhau. Điều này có nghĩa là ít nhất có hai người đã từng đi qua trong tủ. Một dấu chân có vẻ rõ ràng hơn, nhưng tại sao lại có hai người? Minako nhìn vào bộ đồ vest cao cấp trong tủ quần áo, đầu óc nàng hơi quay cuồng. Sagawa Izumi đang cầm bút viết trên bàn, thấy La Viêm Lân bước vào, không hề tỏ ra bất ngờ hay lạnh nhạt. La Viêm Lân lên tiếng, xin lỗi đã làm phiền, nếu tôi biết ngài đang sáng tác, tôi đã không đến. Sagawa Izumi đặt bút xuống, không sao, tôi luôn sáng tác một cách tự do, tôi chưa bao giờ coi mình là một tác gia. Thấy đối phương không có vẻ gì là muốn đuổi khách, La Viêm Lân quyết định không tìm kiếm thêm gì nữa. Hắn nhìn thoáng qua bản thảo trên bàn, rồi vô tình hỏi, ngài vẫn luôn viết tay sao? Viết tay giúp tôi cảm nhận được văn tự tồn tại. Sagawa Izumi vuốt nhẹ bàn thảo trên bàn, hắn nhớ lại sau khi giết Rin Hartable, đã từng ôm xác của nạn nhân, những phần cơ thể bị cắt lìa, ta ngủ cùng nó cả một đêm. Liệu đêm đó hắn có giống như khi vuốt ve những trang giấy mềm mại này, như vuốt ve làn da mịn màng của cô gái năm đó, trên giấy có vết mực, giống như vết máu trên thân thể. Nghe nói ngài định viết một cuốn du ký, La Viêm lần hỏi. Tuổi tác càng lớn, tôi càng thích hoài cổ, để ý đến môi trường xung quanh và mùa màng. Vậy ngài cũng sẽ viết về thành phố này sao? Sao lại không? Sagawa Izumi mở mắt to, có chút ngạc nhiên. Nếu không, tôi đến đây làm gì? La Viêm lần hơi ngập ngừng, rồi nói, xin phép tôi nói thẳng, tôi thấy một thành phố nhỏ như thế này rất khó khiến người ta có cảm hứng. Ồ, Sagawa Izumi nhướng mày, có vẻ hơi tò mò. Nó không giống như Bắc Kinh với vẻ cổ kính, cũng không giống như Tây An sâu sắc và đầy lịch sử, nó cũng không có sự thanh nhã tinh tế như Thượng Hải hay Hàng Châu. Ngài không cảm thấy nơi này có phần quá thô tục sao? Sagawa Izumi liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn trẻ, đợi khi ngươi trải qua nhiều chuyện hơn, nhìn thấy hết thảy những gì thế gian có, ngươi sẽ hiểu thế nào là tìm ra bản chất. Dù là thành phố phồn hoa hay là núi rừng hẻo lánh, những cảnh đẹp hay khu ổ chuột, nếu ngươi biết rõ mình cần gì, ngươi sẽ chẳng còn bận tâm đến vẻ ngoài nữa. Ngươi đã tìm ra được mình cần gì chưa? Ta vẫn đang tìm, có thể rất nhanh thôi, ta sẽ tìm thấy. Ta muốn ghi lại cảm nhận của mình. Minako cẩn thận đi qua một lối đi hẹp. Đến khi nàng thấy một cánh cửa, nàng mở cửa bước vào và thấy một căn phòng cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 5 mét vuông. Trước mặt nàng là một cửa thang máy. Minako ấn nút bấm, đèn chỉ thị sáng lên, nhưng không hiển thị số tầng. Cửa thang máy im lặng trượt ra. Minako chần chừ, không phải là một người ưa mạo hiểm. Nếu thượng đế cho phép nàng lựa chọn hóa thành một loài động vật, nàng chắc chắn sẽ chọn làm gà máy. Cửa thang máy đóng lại sau một vài giây, nhưng nó lại dừng khi đóng kín một nửa. Lúc Minako đưa tay ngăn lại, nàng hít một hơi thật sâu và bước vào. Đây là lần đầu tiên nàng làm việc này, cảm giác thật mạo hiểm. Thang máy bắt đầu từ từ xuống, nàng cảm thấy lo lắng, muốn quay lại nhưng cũng không kịp nữa. Nàng không biết cửa ra của thang máy dẫn đến đâu, cũng không hiểu tại sao Michel lại xây dựng một lối đi bí mật như vậy. Khi nàng đang ngồi xổm trước tủ quần áo, không biết làm gì, tình cờ phát hiện dưới đáy tủ có một dấu giày mờ mờ. Nàng ngạc nhiên nhìn dấu chân ấy, cảm giác như có người đã xuyên qua tấm ván gỗ, chỉ để lại dấu giày trên mặt đất. Meneko nhìn chằm chằm vào dấu chân đó một hồi lâu, rồi bỗng nhiên ý thức được điều gì. Nàng đưa tay sờ vào tấm ván gỗ, nghe thấy tiếng vang, trống trơn, quả nhiên, tấm ván gỗ này là một cửa ngầm. Minako vừa sững sờ vừa kích động. Nàng đã làm việc với Mitchell lâu như vậy mà không phát hiện ra cơ quan bí mật này. Mới rồi, cô gái biến mất trong phòng làm việc của Michel chắc chắn đã trốn ở đây. Minako cẩn thận kiểm tra tấm ván gỗ, và ở góc trên bên phải, nàng tìm thấy một miếng sắt không dễ thấy. Nàng đưa tay nắm lấy, ấn xuống, ngay lập tức, một tiếng cùng cục vang lên, tấm ván gỗ từ từ mở ra, thang máy vẫn tiếp tục xuống, không ngừng giảm xuống 7-8 tầng, không có dấu hiệu dừng lại. Tòa nhà này chỉ có 5 tầng, vậy là rõ ràng nàng đã xuống dưới mặt đất. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, tim Minako đập mạnh trong cổ họng, nếu là một con ong bay vào, nàng cũng không thể kìm nén mà la lên. Nhưng khi cửa mở ra, trước mắt nàng chỉ là một không gian tối mờ mờ. Nàng bước ra khỏi thang máy và phát hiện mình đang đứng trong một hành lang dài, không biết sẽ dẫn đến đâu. Thông đạo bốn phía đều là tường xi măng xám nhám, thoạt nhìn giống như hầm trú ẩn. Trên trần, cách một đoạn lại có một ngọn đèn thủy ngân treo xuống. Nàng đi thêm một quãng, phát hiện thông đạo này không hề thẳng tắp, hình dạng cụ thể thế nào nàng cũng không rõ. Bước đi suốt 2-3 phút, vẫn chưa thấy lối ra, trong lòng bất giác muốn quay lại, nhưng bỏ dở như vậy, nàng lại không cam tâm. Dù sao nàng cũng nên vì Vũ Xuyên, cha làm chút việc, nếu thật sự có thể giúp hắn lập công chuộc tội, tự nhiên sẽ khiến mình có vị trí cao hơn trong mắt hắn, thậm chí vượt qua cả Lục Tiểu Đường cũng chưa biết chừng. Một bên bất an tiến bước, một bên nàng mơ mộng về tương lai, nếu có thể sinh cho Vũ Xuyên, tràn một đứa bé, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Đến khi đó, cha nàng có khi cũng đổi giận thành vui, nàng còn có thể nhờ cha giúp hắn xin quốc tịch Nhật Bản, rồi tìm cho hắn một chức vụ trong ngành cảnh sát. Với năng lực của Vũ Xuyên, chan, biết đâu còn có thể nắm giữ một vị trí quan trọng. Khi ấy nàng an nhàn ở nhà làm toàn chức phu nhân, vừa chăm sóc con cái, vừa học theo Tĩnh Tử viết tiểu thuyết trinh thám. Cuộc sống như vậy khiến người ta càng nghĩ càng khao khát. Nghĩ đến đây, Minako bỗng tràn đầy quyết tâm, lá gan cũng lớn hẳn. Nhưng đúng lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng người trò chuyện, không chỉ một người. Chút dũng khí vừa có lập tức hóa thành mồ hôi lạnh. Nàng giật mình nhìn quanh, mới phát hiện thông đạo có nhánh rẽ. Tiếng trò chuyện vọng ra từ lối khác, mỗi lúc một gần, dường như có vài người đang tiến lại đây. Theo bản năng, nàng muốn nép vào sau lưng ai đó, nhưng chợt nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên không hề đi cùng. Lúc này nàng chỉ có một mình, trong tình thế cấp bách, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội quay người chạy được vài bước. Nàng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mình chạy nhầm hướng? Tiếng nói chuyện rõ ràng vang lên từ phía sau. Nàng đành cắn răng tiếp tục lao về phía trước, hay ngờ, thông đạo bắt đầu dốc xuống. Nàng chạy một mạch ra đến lối ra, bất ngờ bước vào một căn phòng rộng lớn, giống như đại sảnh, trần nhà thấp, bốn phía tường kín mít, không có cửa sổ, chỉ lác đác vài cánh cửa. Tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong thông đạo phía sau, âm thanh trò chuyện vọng qua vách tường hẹp, càng thêm ầm ĩ. Trong đó Minako nghe rõ một giọng, chính là Michel tiên sinh. Nơi này là chỗ nào? Nàng bàng hoàng, trước đây từng theo Michel đi thị sát xưởng, nàng chưa từng thấy qua chỗ này. Đây không phải trên mặt đất, mà là dưới lòng đất. Hani đỉnh xem chồng, nàng không sao hiểu nổi, tại sao một công ty y dược công nghệ lại có hệ thống ngầm rộng lớn đến thế? Chẳng lẽ mới xây sau này, nhưng dùng để làm gì? Minako càng trở nên căng thẳng, đầu óc lại càng trở nên mơ hồ, nàng không muốn bị Michel phát hiện. Cảm giác của phụ nữ mách bảo nàng rằng tuyệt đối không thể để Michel biết khi nàng đang lo lắng. Bỗng dưng nghe thấy âm thanh phanh phanh vang lên từ ngoài cửa, giống như ai đó đang gõ cửa. Nàng hoảng hốt đến mức suýt nữa la lên, cứ nghĩ có người sắp mở cửa. Nàng vội vàng chạy về phía cửa thủy tinh gần nhất, đẩy cửa bước vào. Gian phòng bên trong có một vài thiết bị giống như một phòng điện. Nàng không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ vội vàng co mình lại núp phía sau một chiếc giường, thở hổn hển một lúc. Nàng cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng sau đó lại thấy có gì đó buồn cười. Nàng nhón chân lén lút nhìn ra ngoài qua cửa kính thủy tinh, cố gắng xem thử ai vừa gõ cửa. Cửa lớn vẫn đóng chặt, không có ai mở cửa. Một lúc sau, nàng thấy bốn người đi đến trước cửa chính. Họ đều mặc đồ bảo hộ chống bụi, một trong số đó là Michel, ba người còn lại là hai nam và một nữ. Nữ nhân kia bị Michel che khuất cơ thể nên Minako không thể nhìn rõ. Minako tò mò nhìn qua, giống như một con mèo hiếu kỳ vươn đầu ra. Một trong bốn người tiến đến bức tường bên phải, ấn vài nút trên mã khóa, cửa lớn phát ra âm thanh cùng cộp, mở ra một khe nhỏ, nhưng chưa kịp kéo cửa, một người bên trong đột ngột xông ra. Tất cả mọi người, kể cả Minako, đều giật nảy mình. Người xông ra là một nữ bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân. Minako ngạc nhiên, làm sao lại có bệnh nhân xuất hiện ở nơi này? Nữ nhân ấy có dáng người mập mạp, đi lại tập tễnh. Sau lưng nàng, hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ chống bụi đuổi theo. Một người đưa tay ra kéo nữ nhân lại, nhưng nàng vung tay đẩy hắn ra và tiếp tục chạy về phía trước. Một người đàn ông khác chạy vượt qua nàng, chặn đường đi của nữ nhân. Nữ nhân quay người lại và suýt nữa đâm vào chỗ Minako đang nấp. Tim Minako như ngừng đập. Người phụ nữ mập mạp trượt ngã trên sàn, thở hổn hển, chậm rãi đứng lên. Nàng nhìn Minako với ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt sưng húp, không còn màu sắc, trông như một bóng ma. Minako sợ hãi đến mức không dám động đậy. Nữ nhân hé miệng, phát ra tiếng kêu nghẹn ngào trong cổ họng. Michel đứng trong đại sảnh, hét lớn, bắt lấy cô ta. Các ngươi làm gì thế? Hai người đàn ông lao tới, phá cửa kính thủy tinh, rồi cùng nhau bắt giữ nữ nhân mập mạp. Minako núp ở sau chiếc giường, nhìn thấy người phụ nữ đang giãy giụa trên sàn, mắt ngấn lệ, đưa tay về phía Minako, vừa khóc vừa nói những từ mà nàng không thể hiểu được. Minako lo sợ, vội vàng che miệng, không dám phát ra tiếng động. Mắt thấy nữ nhân bị kéo ra khỏi phòng, sau một lúc xôn xao, mọi thứ lại trở về im lặng. Chờ một lúc, nàng lo sợ, thận trọng thò đầu ra. Những người kia đã vào trong, qua hai cánh cửa lớn làm bằng nhôm hợp kim, cửa không khóa. Có lẽ vừa rồi, sau khi nữ nhân kia làm náo loạn, những người đó đã quên mất việc khóa cửa. Cửa lớn cuối cùng dẫn đến cái gì? Sao lại có một người phụ nữ như điên chạy ra? Cô ta nó không phải là tiếng Hán, mà dường như là tiếng Hàn Quốc, có thể là người Hàn Quốc hoặc Triều Tiên. Minako bất chợt ngỡ ngàng, không hiểu sao lại có đủ dũng khí đứng dậy từ dưới đất, đẩy cửa thủy tinh ra và nhanh chóng bước đi. Bên trong cánh cửa là một không gian rộng lớn được phân chia thành nhiều phòng nhỏ. Cô nghĩ rằng mình không có gì để ngần ngại nên vội vã đi vào. Ngày 19 tháng 10, hai thứ hai, 17:34, khi La Viêm Lân bước lên cầu thang, hắn ngay lập tức cảm thấy có điều gì không ổn. Một cảm giác trực giác khiến hắn vội vàng tăng tốc bước đi. Hắn đi thẳng vào phòng của Lam Hương Tâm, cắm chìa khóa và mở cửa. Phòng bên trong vẫn gọn gàng như thường lệ. Trương Khả Hân mỗi ngày sau khi hắn rời đi đều muốn chỉnh lý lại mọi thứ. Nguyệt Nguyệt ngồi chơi dưới đất với một đống đồ chơi mà Trương Khả Hân mua cho nàng. Mọi thứ đều bình thường. Liệu mình có quá nhạy cảm không? Hắn tự hỏi. Muốn gọi điện cho Trương Khả Hân để xác nhận, nhưng lại do dự. Hắn không quen chủ động gọi cho cô gái mình yêu quý. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, cô đã nói hôm nay sẽ về sớm. Hắn quay lại dưới lầu, đi qua cầu thang lần nữa. Mỗi bước đi, hắn quan sát mọi thứ trong tầm mắt. Hắn muốn biết cảm giác bất an này từ đâu mà có, từ khi nào nó bắt đầu và nguyên nhân là gì. Không lâu sau, hắn nhận ra, từ tầng 1 đến tầng 3 bên trái trên vách tường, ở độ cao khoảng khuỷu tay, có một vết rạch. Hắn nhớ sáng nay lúc rời đi không thấy có vết đó. Hắn tin chắc rằng có điều gì đã xảy ra, có thể là hộ gia đình di chuyển đồ đạc, có thể là trẻ con nghịch ngợm vạch lên tường, hoặc có thể là ai đó mang theo người khác xuống lầu, mũi giày đã cọ vào tường. Cuối cùng, La Viêm Lân quyết định lấy điện thoại gọi cho Trương Khả Hân. Không ai nhấc máy, hắn thử gọi đến Hokkaido phòng an sân khấu và được thông báo rằng Trương Khả Hân hôm nay không đi làm. Trong lòng hắn cảm thấy thất lạc. Ngay lập tức, một cảnh tượng hiện ra trong đầu hắn. Sáng sớm, Trương Khả Hân đã chỉnh lý phòng và chuẩn bị Nguyệt Nguyệt như mọi ngày, rồi mặc đồ ra ngoài. Và lúc này, có ai đó đứng lén ở trên bậc thang, nhanh chóng lao đến từ phía sau và khống chế nàng. Có thể là người đó làm nàng choáng váng, sau đó ôm nàng xuống lầu, đôi giày của nàng cọ vào tường, để lại vết vạch mờ mờ. Người đó chắc chắn có xe, dừng lại dưới lầu, nhét nàng vào xe và lái đi nhanh chóng. Vậy là cô gái đó mất tích, cô gái thích đi đêm, cô gái thích ăn đồ ngọt, cô gái thích tự tay nấu cơm, giờ cô ấy mất tích. La Viêm Lân không thể nào tưởng tượng Trương Khả Hân lại mất tích như vậy, nhưng liệu cô ấy có mất tích mãi mãi, giống như Lam Hương Cầm đã từng biến mất. Trong đại sảnh không một bóng người, không khí tĩnh lặng, ánh sáng từ đèn thủy ngân chiếu xuống lạnh lẽo. Minako đi qua đại sảnh, cố gắng kiềm chế nhịp tim đập lại, trong lòng dâng lên những nghi ngờ vô căn cứ. Phía sau cánh cửa kia là phòng gì? Micho và những người kia đã vào gian phòng nào? Còn người phụ nữ ốm yếu nước ngoài kia thì sao? Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào. Không gian bên trong thật lớn. Trong viên cai hình, một số người mặc đồ bảo hộ chống bụi, có cả nam lẫn nữ, đang làm việc tại các bàn thí nghiệm. Minako sợ bị phát hiện, vội vàng rụt đầu lại. Nàng nhìn sang hai gian phòng còn lại, ngoài các dụng cụ thí nghiệm, chỉ có các phòng chứa đồ. Cảnh vật không khác gì so với khu vực sản xuất mà nàng đã tham quan cùng Michel trước đó. Vậy tại sao lại phải xây dựng khu vực dưới lòng đất, lại còn làm cho nó thần bí đến vậy? Khi nàng mở cánh cửa thứ tư, cảnh tượng bên trong khiến nàng hoảng hốt. Nàng gần như không thể tin vào mắt mình. Căn phòng này lớn hơn những căn phòng trước nhiều. Bên trong, mười mấy chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi chiếc giường đều có một người phụ nữ mập mạp nằm trên đó. Đa số phụ nữ bụng to, không phải là béo, mà là đang mang thai. Minako bàng hoàng, nơi này là phòng sinh sao? Nhìn quanh, các gian phòng đều như thế, mỗi nơi đều có khoảng trăm sản phụ. Làm sao mà một công ty công nghệ sinh học lại mở một phòng sinh dưới lòng đất như thế này? Minako không thể nào hiểu được. Nàng ghé sát cửa, quan sát kỹ hơn. Những người phụ nữ này mặc dù bụng to, nhưng sắc mặt lại vàng vọt, thần sắc ngây dại, không động đậy. Như thể họ đã chết rồi. Minako đột nhiên nhớ lại một sự kiện. Ba nạn nhân nữ bị sát hại trước đây, trong cơ thể đều có lượng lớn hormone sinh dục, và việc tiêm quá liều hormone sinh dục lâu dài sẽ có tác dụng phụ rất nghiêm trọng, như là tích tụ mỡ trong cơ thể, khiến cơ thể phình to như bóng bay. Hơn nữa, nó còn có thể gây hại cho tim và hệ thống nội tiết, thậm chí là hình thành u bướu, gây ung thư. Chẳng lẽ những người phụ nữ này đều bị tiêm vào một lượng lớn hormone sinh dục? Chẳng lẽ ba nạn nhân đã từng sống ở đây? Minako thở dồn dập, rồi bỗng cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai mình. Nàng giật mình kêu lên, quay lại, Michel đứng ngay sau lưng nàng, ánh mắt thân thiện nhìn nàng và hỏi, Seto tiểu thư, người rất thích nơi này sao? Cả buổi chiều hôm đó, Mộ Dung Vũ Xuyên bị Khâu Thi Yên quấn lấy, cô nàng như cố ý trêu chọc hắn, khi thì để lộ đôi chân trắng mẩn trong tắt, khi lại khẽ vuốt eo thon, đi đứng thì lắc lưới, cánh tay mềm mại quấn quýt như rắn, ánh mắt đưa tình, đôi môi đỏ mọng như ngậm mật. Ban đầu Mộ Dung Vũ Xuyên còn có thể kìm nén, hết nghĩ đến dáng vẻ dễ thương của Minako, lại nghĩ đến sự dữ dằn của Lục Tiểu Đường. Nhưng càng về sau, lửa dục trong người hắn càng khó khống chế. Hắn vừa định ra tay, Khâu Thi Yên lại đúng lúc tránh né, để hắn vừa thèm vừa tức, ăn không được mà cũng không thể buông, chỉ đành như một tân binh trong quân đội, hết nằm xuống rồi lại gượng dậy, nghiêm chỉnh chịu đựng, cuối cùng bị nàng trêu chọc đến kiệt sức, chán nản mệt mỏi. Hắn chỉ biết than khổ thầm cầu, đại tỷ thần tiên, nào đó mau đến cứu. Đúng lúc ấy, điện thoại reo vang, Khâu Thi Yên nghịch ngợm ngồi đè lên chiếc iPhone, giọng điệu nũng nịu, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt, ở lại nói chuyện với ta đi. Hai ngày nữa, ta phải về Bắc Kinh rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên không đáp trả, chỉ lén lén liếc vào trong cổ áo nàng. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay dưới mông Khâu Thi Yên, khiến nàng bực bội. Định vừa lấy ném đi, hoan đã, đại tiểu thư. Hiện giờ ta chỉ có đúng một món đồ chơi đáng giá này thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội giành lại. Hắn tưởng Minako gọi tới, nhưng nhìn thì chỉ thấy một số lạ, lại là số máy riêng, ai đó hắn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng lạ, run rẩy, quỳ, hả? Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, nghe không hiểu, thanh âm kia mang theo vẻ hoảng loạn. Người không phải muốn nhìn quỷ sao? Quỷ đến rồi. Nó đang lảng vảng trong mấy dãy nhà máy bỏ hoang kia. Ta không dám tới gần, chỉ dám gọi báo cho người. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ, trước đây mình từng đưa số điện thoại cho một bảo vệ làm việc ở xưởng xử lý xác chết. Hắn liếc đồng hồ, 17:24 bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, ta đến ngay. Hắn dứt khoát cúp máy, lập tức thu dọn để đi. Đã tối thế này còn đi đâu? Khâu Thi Yên hỏi. Bị gặp quỷ, người mắng ta đó à? Khâu Thi Yên nhíu mày, eo nhỏ khẽ cong, vẻ giận dỗi. Ta nào dám mắng ngươi. Tiểu cô nãi nãi, ta đang nói chính ta. Ta phải đi gặp quỷ, ngươi nói gì cơ? Dù từng trải, Khâu Thi Yên cũng chưa kịp phản ứng, liền nắm chặt tay áo hắn. Ngươi lại định phản quốc, mưu đồ cùng con nhỏ Đặc Vụ Nhật kia chứ gì, liên quan gì chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên hất tay nàng ra. Ta đi làm chuyện của ta, chẳng phải vừa mới nói rồi sao? Ngươi vừa nói gì? Quỷ Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẽ. Ngươi quay phim giả ma giả quỷ. Còn lần này, ta đi xem quỷ thật, là Viêm Lần yêu cầu Vương Thụ Lâm gọi điện thoại. Không lâu sau, ba cảnh sát đã có mặt. Là Viêm Lần tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự việc về Trương Khả Hân mất tích và phân tích của mình. Vương Thụ Lâm tỏ ra hoài nghi. Ngươi thật ra cũng không có chứng cứ chứng minh cô gái này gặp nguy hiểm. Ngươi chỉ đang suy đoán. Là Viêm Lần, nàng đúng là mất tích. Là Viêm Lần kiên quyết nói thời. Người mất tích không có nghĩa là gặp nguy hiểm. Có thể nàng chỉ gặp phải chuyện đột xuất. Đi mà không kịp nói lời từ biệt. Chúng ta không thể chỉ vì một giả thuyết mà lập án điều tra được. Điều tra không kịp đâu. Giải giáo trang nề sóng trào. Trước hết, phái người đi hỏi thăm hàng xóm gần đó, xem có phát hiện gì bất thường không. Cũng cần kiểm tra xem có chiếc xe cũ đỗ dưới lầu sáng nay không. Là Viêm Lần nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Vương Thủ Lâm miễn cưỡng đồng ý, cho thủ hạ đi tìm hiểu. Kết quả không lâu sau đã có thông tin. Khoảng 7-8 giờ sáng, có người trông thấy một chiếc xe auto cũ đỗ dưới lầu không quá nửa giờ. Một lão ông đang dắt trò đi dạo, sáng sớm cũng chứng kiến. Ông ta cho biết đã thấy một người đàn ông ôm một cô gái xuống lầu, rồi cho cô ấy vào xe. Lão ông hỏi thì người đàn ông nói cô gái bị bệnh tim tái phát, muốn đưa đi bệnh viện. Là Viêm Lần ngay lập tức đi hỏi thêm lão ông. Người này nói rằng người đàn ông luôn cúi đầu, nói chuyện nhỏ nhẹ, mang kính râm to, có vẻ vội vã. Vì tình huống khẩn cấp nên lão ông không hỏi gì thêm, cũng không rõ người đàn ông trông như thế nào. Vương Thụ Lâm lúc này mới tin là Viêm Lần. Anh ta nói, xem ra tôi sẽ liên hệ với đội giao thông, yêu cầu kiểm tra camera giao lộ, để xem có thể tìm ra chiếc xe đó không. Buổi tối hôm nay có thể tìm được không? Là Viêm Lân hỏi, chắc phải đến ngày mai, bây giờ ta làm rồi. Vương Thụ Lâm trả lời, là Viêm Lân không đồng ý, ngày mai không kịp, tôi lo Trương Khả Hân đang gặp nguy hiểm ngay lúc này, cần phải hành động ngay lập tức. Sự lo lắng của La Viêm Lân khiến Vương Thụ Lâm hơi bất ngờ. Anh ta nhìn La Viêm Lân một lúc rồi mới nói, phá án thì phải có bước đi từ từ theo trình tự. Nếu không có thông tin về nghi phạm thì làm sao cứu người? La Viêm Lân không đáp lời, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Vương Thụ Lâm nhìn nhận ra điều gì đó, nhếch miệng cười chế nhạo. Việc này không liên quan đến mình, sao phải lo lắng vậy, quan tâm quá đến cô bé đó. Quan hệ của hai người không bình thường. Xem chắc, La Viêm Lân không có thời gian để nghĩ đến những lời nói của Vương Thụ Lâm. Trong đầu anh, những sự kiện gần đây cứ như mảnh ghép của một bức tranh lớn. Anh suy nghĩ lại từ lần đầu tiên cùng Mao Bình đến nhà Lam Hương Cẩm, nhìn thấy bức ảnh của Lam Hương Cẩm trên bàn trang điểm, đến vụ án xác chết bị phân xác, rồi đến sự xuất hiện của Sagawa Izumi, và cuối cùng là sự mất tích của Trương Khả Hân. Khi nghĩ kỹ lại, La Viêm Lần nhận ra rằng tất cả những sự kiện này không phải là ngẫu nhiên mà là một chuỗi có liên kết chặt chẽ với nhau. Trương Khả Hân không chỉ một lần bị người theo dõi, mà còn nhận được một tin nhắn từ kẻ tự xưng là Sagawa Izumi. Nội dung khiến người ta sợ hãi và biến thái. Kể từ đó, thành phố Y liên tiếp xảy ra các vụ án tương tự với thủ đoạn và cách thức giống hệt vụ án của Sagawa Izumi, bao gồm những vụ việc liên quan đến việc ăn thịt người và phân thây. Sau đó, cảnh sát tập trung điều tra một đối tượng nghi vấn, Vạn Xuân Sơn, người làm tài xế cho họ Kaido phòng ăn. Khi bắt giữ Vạn Xuân Sơn, anh ta đã gặp phải một tai nạn xe cộ và qua đời. Vụ án ăn thịt người cũng vì thế mà không thể tiếp tục, dù không có chứng cứ trực tiếp. Nhưng gần như tất cả mọi người đều cho rằng Vạn Xuân Sơn chính là kẻ giả mạo thực nhân ma Sagawa Izumi. Kẻ giả mạo Sagawa Izumi không phải là đối tượng đầu tiên của vụ án, mà là Trương Khả Hân. Trái với các nạn nhân khác, cô vẫn còn sống. Điều này khiến La Viêm Lân suy đoán rằng có thể kẻ giả mạo Sagawa Izumi quá say mê với cô, vì vậy đã để cô lại cuối cùng. Một số vụ giết người biến thái có động cơ tương tự như vậy, nhưng có một câu hỏi lớn khác mà vẫn chưa có lời giải. Vạn Xuân Sơn đã làm việc tại Hokkaido phòng ăn suốt 2 năm, và trong suốt khoảng thời gian đó, anh ta dần bị cuốn vào một loại dục vọng kỳ lạ. Làm việc trong môi trường đặc thù, anh ta đã phát sinh sự thèm muốn đối với những nữ nhân trong nghề, đặc biệt là những người có ngoại hình tương tự trước Trương Khả Hân. Người được chú ý nhiều nhất tại nhà ăn là Lam Hương Cẩm. Lam Hương Cẩm và Trương Khả Hân có ngoại hình rất giống nhau, thậm chí cô còn xinh đẹp hơn Trương Khả Hân. La Viêm Lần cho rằng Vạn Xuân Sơn hẳn đã có hứng thú với Lam Hương Cẩm trước, và rất có thể chính anh ta là người đã gây ra sự biến mất của Lam Hương Cẩm. Nếu vậy, Lam Hương Cẩm có phải là nạn nhân đầu tiên của hắn? Sau khi ăn thịt Lam Hương Cẩm, dục vọng của Vạn Xuân Sơn tạm thời lắng xuống, cho đến khi Trương Khả Hân xuất hiện, người có ngoại hình gần như giống hệt Lam Hương Tầm. Điều này đã kích thích lại dục vọng ăn thịt người của hắn, nhưng lần này, hắn không vội hành động mà muốn hưởng thụ cảm giác này lâu dài hơn. Nên đã theo dõi và quấy rối Trương Khả Hân, đồng thời tấn công các nữ nhân khác. Cuối cùng, hắn đã khóa chặt mục tiêu và Trương Khả Hân. Tất cả những suy luận này rất hợp lý với logic của vụ án. Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn còn chưa được giải đáp. Thời gian, Vạn Xuân Sơn đã chết. Vậy ai sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch này? Liệu có một kẻ nào khác, giống như Vạn Xuân Sơn, đang thay thế hắn? Hoặc có phải Vạn Xuân Sơn không phải là Thực Nhiên Bá? Thật sự, La Viêm Lân tự hỏi tại sao mình không nghĩ tới điều này sớm hơn. Trong lòng anh, một nỗi đau xót dâng lên, kẻ mà anh mê đắm lại chính là người làm anh đau lòng. Và nữ nhân vô tư ấy lại khiến anh cảm thấy vô cùng tổn thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.